Phần 2. Mộ Kình Triệt được Mộ Thúc đỡ cũng không phản kháng hành động này. Người đàn ông ngồi xuống ghế, động tác ưu nhã, mang đầy sự kiêu ngạo. Mộ Thúc càng nhìn Mộ Kình Triệt, lòng càng sinh ghen ghét. Với hắn, ông ta như thể có hàng ngàn ngọn lửa căm thù đến tột cùng, bởi căn bản chỉ là một đứa con hoang. Hiện tại dù đã bị mù vẫn được trao trọng trách dẫn dắt gia tộc. Trước đây quyền hành cũng gần tới tay ông ta. Kết quả năm đó Mộ Kình Triệt được lòng lão gia Mộ, hơn thế còn thể hiện năng lực điều hành khi vẫn còn trẻ. Kết quả những thứ sắp đạt được lần nữa đổ sông đổ bể. Mộ Kình Triệt vừa ngồi xuống, Đình Khiêm lập tức rót trà, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay người đàn ông. Ly trà nóng, làn khói vương vất. Mộ Kình Triệt khẽ cầm lấy, nhẹ xoa miệng thành ly, nhàn nhã nhấp một ngụm. Mộ Thúc nhìn người đàn ông, lòng càng sinh hận. Cậu Triệt, họp mặt gia tộc, nhưng cậu lại hay lấy cớ từ chối. Việc đó thật không hay một chút nào. Vài người Mộ gia yếu thế, tuy chống đối Mộ Kình Triệt, nhưng vẫn không có lá gan đứng lên làm phản. Duy chỉ có Mộ Thúc nuôi lòng căm thù đã lâu, lập tức đứng lên tiến về phía lão gia Mộ. Mộ Thúc đứng thẳng tắp, chắp tay trước mặt lão gia Mộ theo quỳ củ, khẽ cúi thấp người, ánh mắt khinh miệt nhìn qua Mộ Kình Triệt. Cha xem, cậu Triệt hiện tại đôi mắt ảnh hưởng đến ngay cả ly trà cũng không rót được, vẫn phải nhờ kẻ hầu. Thử hỏi, cha và mọi người chắc chắn vẫn muốn để cho một kẻ không nhìn thấy thứ gì làm chủ nhân của gia tộc. Mộ gia sẽ đi đâu về đâu dưới sự dẫn dắt của một kẻ mù như thế? Mộ Kình Triệt không đái hoài, nhà nhã nhấp ngụm trà như xem trò vui. Ngay cả lão gia Mộ cũng thế. Việc này thực sự đã quá quen mắt. Chẳng qua hiện tại Mộ Kình Triệt bị ảnh hưởng đôi mắt, lý lẽ cũng sẽ thay đổi. Mộ Thúc thấy không có động tĩnh, lần nữa nghiêm nghị lên tiếng. Lần này không nhận sự đồng tình của lão gia Mộ, lập tức đẩy ánh nhìn sang những người còn lại. Quyền lực vốn không phải là thứ dễ kiểm soát và dẫn dắt. Gia tộc này muốn tồn tại đều nhờ vào công sức của mọi người, sao có thể tiếp tục để sự mù lòa dẫn đầu? Mộ gia vẫn là lên đổi ngôi. Vừa dứt câu cuối, lão gia Mộ vốn im lặng cũng không hài lòng, đặt ly trà lên bàn, vang lên thanh âm mạnh, nước trà sóng sánh rơi. Hồ đồ, Kình Triệt không quản, để rơi vào kẻ phản chủ cắn người như mấy cậu hay sao? Mộ Thúc nghe lão gia Mộ chỉ trích, nét mặt ông ta xa sầm xuống. Lão gia Mộ thực sự không ngờ ông có thể nuôi ra những đứa con chỉ thấy tiền và lợi ích trước mặt như thế này. Quản gia thân cận bên cạnh hiểu tính khí, lập tức khẽ vuốt tấm lưng của lão gia Mộ nhằm giữ bình tĩnh. Mộ Kình Triệt nhấp xong ly trà, vẫn một động thái im lặng, nhưng khóe môi từ lâu đã nhếch lên. Người đàn ông ngả lưng ra sau, trên tay một điếu thuốc thượng hạng vừa lấy ra trong túi. Đình Khiêm liền châm lửa, làn khói vương vất hiện lên xung quanh. Mộ gia hoạt động rất tốt, nếu đưa cho cậu hai, khác nào lần nữa bị suy tàn. Hay là cậu tính đem gia sản của Mộ gia để đổi lấy toàn bộ kho thuốc lậu vừa mới nhập về? Nghe đến đây, Mộ Thúc vì ngạc nhiên trở nên bối rối. Việc này ông ta hành xử trong tối, không lý nào Mộ Kình Triệt lại biết. Trước đây quy trình kinh doanh của Mộ Thúc vẫn luôn ổn định. Nghĩ đến việc có gia sản Mộ gia chống lưng bởi là con trai cả, ông ta thực sự ra tay không tiếc gì. Nhưng từ lúc Mộ Kình Triệt lên, bất cứ kế hoạch nào thu về cũng đều là doanh thu đạt số âm. Bất quá mới nghĩ đến việc trở tay trong tối kiếm phí lời. Mộ Kình Triệt gạt tàn thuốc, người đàn ông vẫn ung dung thư thái như với bản tính kiêu ngạo, không đặt bất kỳ ai vào mắt. Hắn nhàn nhã nói, cậu hai, cậu chăm lo cho sức khỏe của tôi, lo lắng cho đôi mắt này không thể điều hành được Mộ gia. Tâm ý đó tôi thực sự biết ơn. Nếu cậu muốn làm phản, cậu có thể thử để xem ai mới là kẻ duy trì ổn định. Mộ Kình Triệt sớm đã tồn tại trong một thế giới toan tính, chỉ suy nghĩ muốn giết hắn của số người thực sự nhiều. Với mấy cuộc đấu trí này, hắn chưa bao giờ thua thiệt. Căn bản hắn khinh rẻ những kẻ đạo mạo đang ngồi tại nơi đây. Cậu hai xem thường tôi là kẻ thù, nhưng điều đó chỉ đơn giản thể hiện việc cậu nông cạn. Mà cho dù cậu hai có đôi mắt để quản lý đi chăng nữa, cậu cũng không đủ sáng suốt lãnh đạo. Thay vào đó, nên tập trung suy nghĩ để giải quyết cho mấy thứ dơ bẩn, toan tính và mưu kế xảo quyệt của cậu. Lời của Mộ Kình Triệt trên căn bản là đe dọa ngầm. Nét mặt Mộ Thúc biến tấu liên tục. Ông ta không tin, với một thằng nhóc thua thiệt chục tuổi đầu, ông ta lại không thể phản bác. Những kẻ còn lại ban nãy đổ dồn ý kiến theo Mộ Thúc, hiện tại đối diện với sự ngạo mạn của Mộ Kình Triệt thì không khỏi sợ hãi. Bọn họ vốn là kẻ nhát, gió chiều nào theo chiều ấy. Trên xe trở về, đoạn đường về đêm nền trời tối sẫm, ánh đèn đường hiu hắt không chiếu nổi sáng, chỉ càng họa nên nét cô độc tịch mịch. Nét mặt Mộ Kình Triệt xa sầm, hàng lông mày cương nghị nhíu lại. Mấy giờ rồi? Thưa ông chủ, đã hơn 10 giờ khuya. Nghe đến đây, gương mặt Mộ Kình Triệt trở nên khó coi. Lũ người trong gia tộc thật biết cách giữ chân. Nếu còn ở lại, chỉ e là sự cuồng loạn của Mộ Kình Triệt bộc phát, lần nữa tạo cơ hội dòm ngó đến lũ người Mộ gia. Người đàn ông tâm trạng hiện tại khó chịu, nhưng rồi nghĩ về bóng dáng nhỏ nhắn ở trong phòng đợi hắn trở về. Nghĩ đến việc trở về có thể gặp cô, lòng càng lúc càng nôn nóng, bàn tay siết chặt lại, khó chịu lên tiếng. Lái xe nhanh một chút. Vâng. Hiện giờ trong đầu, bản thân cảm giác khó chịu cùng cơn đau đầu nhói lên. Hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, trở về phòng gặp cô gái nhỏ ngay lập tức. Lúc Mộ Kình Triệt trở về lại biệt thự, thời gian đã hơn 11 giờ khuya. Quản gia Mục phụ trách hướng dẫn đường, vừa đến dãy phòng quen thuộc, người đàn ông vội vã chạy đến mở cửa phòng. Quản gia Mục lẫn Đình Khiêm không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau. Bình thường Mộ Kình Triệt cho dù khó chịu như thế nào, nhưng sự tự chủ cũng đều kìm nén đến khi về đến tận phòng, tránh việc kẻ nào ý đồ xấu trong biệt thự nhìn thấy. Còn hiện tại thì dường như không để tâm đến thứ gì, chỉ mang trong người một mục đích duy nhất, gặp nữ hầu kia. Úc Noãn gần đây nhận sự nuông chiều sớm đã quen. Trước đó Mộ Kình Triệt không bắt ép gì với giấc ngủ, lần nào cô cũng đều thoải mái, chỉ cần hiện diện trong phòng người đàn ông để làm ấm giường. 11 giờ khuya, Úc Noãn ngồi đợi, sau cùng vẫn không chống cự nổi cơn buồn ngủ, sớm đã yên giấc trong lớp chăn ấm nệm êm. Đượm mùi xạ hương thoang thoảng của Mộ Kình Triệt, quen thói vùi sâu vào lớp chăn mềm. Như bình thường, người đàn ông vẫn vươn bàn tay ôm cô vào lồng ngực. Trước đây chăn gối người hầu không thoải mái như thế, đều là đồ cũ và loại nhỏ, đắp cũng chẳng thể che đậy được cái lạnh. Lần đầu được cảm nhận cái ấm, cô thực sự tham lam, muốn tận hưởng sự yên bình. Khi này Mộ Kình Triệt vừa đẩy phòng đã phát giác căn phòng yên tĩnh, thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Hắn biết cô gái nhỏ đã ở trong phòng. Người đàn ông chậm rãi quen thuộc đi về hướng giường, lại thấy không có động tĩnh. Mộ Kình Triệt không thể nhìn thấy, vì vậy theo thói quen cúi thấp người với gương mặt đến khi nhận ra nhịp thở đều, cảm nhận người con gái mỏng manh gần kề ngay bên cạnh. Hơi thở quen thuộc của cô tỏa ra mềm mại, dường như đã ngủ rất say. Vốn dĩ vừa từ bên ngoài trở về, hơi lạnh áp vào, trên người Mộ Kình Triệt vẫn còn vương sự lạnh lẽo. Người đàn ông đưa đầu ngón tay thô ráp khẽ chạm vào gương mặt mềm mại đang yên giấc. Bởi vì hơi lạnh, Úc Noãn vô thức đẩy ra, đôi môi phát thanh âm mềm nhũn như muốn từ chối cái chạm này. Mộ Kình Triệt cảm giác hành động mềm mại này dù bị đẩy ra nhưng không hề tức giận. Cảm giác u uất ban nãy khi từ Mộ gia trở về gặp cô đều bay biến hết, giống như người con gái trước mặt mang sự thần kỳ, dễ dàng xóa tan đi những muộn phiền mà hắn chất chứa tồn đọng bấy lâu. Cô gái nhỏ này thực sự là một báu vật. Khóe môi Mộ Kình Triệt nhích cao lên, trực tiếp nằm xuống bên cạnh giường, ôm cơ thể nhỏ vào lòng để cô dựa vào lồng ngực của hắn. Trong giấc ngủ, Úc Noãn mất điểm tựa, nhưng rồi phía trước một lồng ngực ấm áp cùng với mùi hương quen thuộc áp xuống, thoang thoảng mùi thuốc lá dễ dàng tạo sự thoải mái. Cô liền vùi sâu như đứa trẻ nhỏ tìm nơi trú ẩn, đưa gò má khẽ chạm vào lớp vải âu phục. Mộ Kình Triệt cảm nhận người con gái trong lòng, vòng tay ôm cô vào sâu hơn, lực tay bình thường cứng rắn, nhưng chạm vào cô lại nhẹ nhàng hết thảy nương niu. Bàn tay vẫn đưa lên, vuốt ve gò má châm chọc. Không đợi tôi về rồi ngủ, em nghĩ có nên phạt hay không đây? Vừa nói, ánh mắt ánh lên sự cưng chiều vô hạn. Một tay để cô gối lên vuốt ve sóng lưng thanh mảnh, một tay còn lại vẫn ham muốn chạm vào đường nét gương mặt quen thuộc, mân mê từng chút một với sự quyến luyến khó diễn tả. từ đôi mắt, hàng lông mi mềm mại, sáu mũi nhỏ nhắn cho đến đôi môi hồng hào. Dưới từng cái chạm, trong đầu dần tự phác họa lên hình ảnh gương mặt cô, nhưng lại chẳng thể định hình rõ, có đôi chút mờ nhạt. Mộ Kình Triệt không biết đã bao nhiêu lần ham muốn có thể được tận mắt chứng kiến gương mặt cô, nhưng rõ ràng đều vô dụng. Hắn thở dài một hơi bất lực, khẽ hôn lên vầng trán nhỏ, cất thanh âm trầm thấp đến mê người. Bé con, ngủ ngon. Nhiều lúc Mộ Kình Triệt cũng không khỏi ngạc nhiên, sao chính bản thân hắn thường ngày ra tay tàn bạo, nhưng đối diện với cô lại có thể nhẹ nhàng như thế. Mộ Kình Triệt lặng người, ôm người con gái nhỏ vào lòng, đầu ngón tay vẫn chạm nhẹ nơi gương mặt, được một chốc lại tìm đến bàn tay nhỏ, khẽ đan tay hắn vào. Hắn cảm nhận được đầu ngón tay cô không hề nhẵn mịn, có lẽ là vì phải làm việc nhiều. Các đốt ngón tay nhỏ nhắn lại thoải mái, khác xa với bàn tay to lớn của hắn. Nghĩ lại việc gia tộc Mộ dạo gần đây dục dịch lắm trò tiêu khiển, múa rìu qua mắt thợ, dù cho Mộ Kiền Triệt lui về ẩn cư ngay tại biệt thự rộng lớn, cũng khó tránh khỏi có vài tin tức lọt ra bên ngoài. Cho dù là sống cùng với những kẻ được cho là có mối quan hệ thân nhân, nhưng lại không ngừng rủa mong hắn chết đi. Mộ gia khó sống, vì vậy Mộ Kình Triệt cũng không phải là kẻ bình thường để bao nhiêu người có thể qua mặt. Dòng suy nghĩ lan ra trong đầu, trước tầm mắt người đàn ông một màu đen thẫm, trong mắt hắn lại u ám mang theo tia tàn bạo. Thiết nghĩ khi chữa khỏi đôi mắt vẫn là nên thực hiện một đợt tẩy trần, lần này bản thân ra tay quyết đoán cũng không thể chừa đường lui. Bất chợt bàn tay nhỏ trong lòng hắn hơi động, tiếp tục vùi sâu vào lòng như chú mèo nhỏ trú ẩn, khiến dòng suy nghĩ cũng bị trì hoãn. Ánh mắt ban đầu đầy sự u ám, lại vì chút cử động nhỏ của người con gái đã khiến ánh mắt hắn dịu lại, trở nên ấm áp. Hàng lông mày cương nghị cũng dần giãn ra. Lòng bàn tay hắn tiếp tục vỗ về tấm lưng nhỏ, sợ cô nửa chừng lại tỉnh giấc. Tâm trạng cao ngạo ban đầu hiện tại đã bị cô làm mềm ra, thoạt nhìn không khác gì nương chiều vật báu. Mộ Kình Triệt cúi thấp đầu, khẽ vùi vào hõm cổ nhỏ một cách tham lam, vốn định giày vò nhẹ cô một chút vì ngủ sớm trước hắn, nhưng rồi vẫn là không nỡ. Người đàn ông biết Diệp Ngọc là đại tiểu thư Diệp gia, hắn chưa từng đào sâu ra thế bởi hắn không quan tâm, nhưng ít nhất đã từng biết được Diệp Táng đối với đứa con gái duy nhất này rất nuông chiều. Mộ gia nơi hắn sống đầy rẫy hiểm nguy, nhưng nơi Diệp Ngọc sống lại tràn ngập yêu thương. Theo lời nói của quản gia Mục, khi bắt ép đưa người sang, Diệp Táng ban đầu đã xin phản đối, không muốn để số nợ liên quan đến đứa con gái nhỏ, nhưng sau cùng cũng bị sức ép đe dọa đến mà phải giao người ra. Hôm nay Mộ Kình Triệt cũng đã đến thăm Mộ gia, chợt nghĩ đến việc cô gái nhỏ một thân một mình bị bắt ép đem qua biệt thự theo hầu hắn, cách biệt với gia đình cũng đã khoảng hơn 2 tháng, có lẽ khoảng thời gian này chịu đả kích không kém, hẳn là đã sợ hãi khi sống xa người thân. Mộ Kình Triệt ôn nhu vuốt ve mái tóc, trong đầu hắn dần hiện lên suy tính riêng của bản thân. Trời hửng sáng, bên ngoài chút ánh sáng ẩn nơi phía chân trời pha trộn nền trời đêm, vừa hay tạo nên khung cảnh màu cam nhạt thơ mộng. Úc Noãn được ôm vào lồng ngực rắn chắc, che chắn rất kỹ, vì thế lúc cô lim dim mở, chỉ thấy đôi mắt là khung cảnh tối cùng mùi hương nam tính quen thuộc. Vài giây sau cô hơi động đậy, lại nghe được một giọng nói trầm ấm cất lên. Ngủ quên không đợi tôi về, em nghĩ có nên phạt hay không đây? Cô gái nhỏ nghe nói liền hốt hoảng ngồi bật dậy, ngước nhìn Mộ Kình Triệt nằm trên giường đang nhìn cô. Ánh sáng dọi vào rất ít, thấy rõ được gương mặt góc cạnh tựa như điêu khắc, chỉ là hiện tại mang dáng vẻ biếng nhác của người mới tỉnh dậy. Úc Noãn vốn định chỉ nằm một chốc lát, lại không nghĩ được rằng ngủ sâu như thế. Cô biết trong cảm nhận sự ấm áp từ Mộ Kình Triệt mang lại khiến cô an toàn không nghĩ ngợi. Sự an toàn này là lần đầu tiên khiến cô thấy thoải mái, vì thế đến lúc say giấc mất cảnh giác mà đắm chìm vào cơn mơ, lần nữa tỉnh lại trời đã hửng sáng. Cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng lí nhí, tôi xin lỗi vì đã làm không tròn nhiệm vụ. Úc Noãn muốn rời khỏi giường bởi cảm thấy có lỗi, kết quả vừa mới di chuyển được một chút lại bị lực tay đang ôm eo kéo lại. Vừa nhận thấy cô gái nhỏ có ý định rời đi, thoáng chốc nét mặt Mộ Kình Triệt hơi xa sầm. Mới vài phút trước ôn hòa, hiện tại cũng bay biến hết, vì thế giọng nói bất chợt cao cất ra. ngữ khí hơi dọa người. Muốn đi đâu? Úc Noãn cắn đôi môi nhỏ. Người trước mặt khiến cô cảm thấy bao nhiêu áp lực. Cho dù bình thường vẫn đối với cô nhẹ nhàng, nhưng nét mặt hờ một tí lại thay đổi, thật khiến cô khó thích nghi. Tôi nhận lỗi. Úc Noãn ngủ quên ở trên giường, nên hiện tại cô không thể tiếp tục ở lại trên giường được nữa. Không cần. Mộ Kình Triệt nhíu mày, trực tiếp ôm cô sâu vào trong lòng. Lần này ôm chặt hơn, cố tình dụi mặt vào hõm cổ nhỏ, bàn tay siết chặt lấy vùng eo thon. Cả đêm qua người đàn ông còn nhân từ không chạm vào cơ thể cô, sợ rằng sẽ phá hỏng giấc ngủ. Nhưng bây giờ cô tỉnh lại, hắn cũng không cần phải lo điều gì. Úc Noãn bị đặt lên giường, dưới lực tay mạnh mẽ đỡ lại, tránh cô bị va đập. Chưa cảm nhận rõ đã thấy gương mặt Mộ Kình Triệt vùi vào hõm cổ nhỏ, mái tóc ngắn của hắn xõa ra, từng sợi ngắn đen nhánh chạm lên vùng cổ khiến cô hơi nhột. Dù đã ở bên cạnh cũng gần 2 tháng, nhưng kỳ thực cô vẫn chưa kịp thích nghi. Mộ Kình Triệt ôm cô gái nhỏ, cảm giác thỏa mãn vô cùng, bàn tay muốn lấn sâu tham lam mà luồn xuống lớp váy mỏng, chạm lên da thịt mềm mại. Kết quả chưa chạm được bao lâu, đã bắt gặp hai bàn tay nhỏ nhắn đang vô lực vươn ra, ngăn cản bàn tay muốn làm loạn. Không được. Úc Noãn hít thở sâu một hơi, ngừng nhìn gương mặt của người đàn ông gần trong gang tấc, cố gắng giữ bình tĩnh. Ánh mắt hắn đen láy, hiện giờ sâu trong đôi mắt nhìn cô có phần gian tà khó mà đoán được. Người đàn ông thấy cô cản lại thì ngừng, nhưng vẫn tiến sát lại gương mặt nhỏ, má kề má, đưa bàn tay mân mê đường nét theo thói quen. Đôi môi hắn cúi xuống chạm vào môi cô thân mật cọ cọ, cất giọng trêu chọc. Tôi đang thực hiện hình phạt, em lại chê không muốn nhận. Úc Noãn cắn cắn môi. Cô chợt nghĩ đến những lần làm sai điều gì đó hình phạt tương đối nặng, gần như phần ăn cơm mấy ngày nên bị cắt bớt. Hơn thế, nếu nghiêm trọng thì chịu trận đòn roi là không tránh khỏi. Còn người đàn ông trước mặt lại đang đè trên người cô, dường như không làm gì quá đáng, nhìn kiểu gì cũng rõ hình phạt nhẹ. Bên ngoài trời hiện giờ đã hừng sáng rõ rệt, thấy được Mộ Kình Triệt cao lớn trước mặt, chiếc áo ngủ màu đen bằng lụa thượng hạng, thân hình rắn chắc đang dụi vào hõm cổ cô, trong cảnh tượng giống như vật lớn nguy hiểm quấn người. Mộ Kình Triệt nhận thấy cô im lặng như sợ hãi thì đáy mắt hắn trầm xuống, không dọa cô nữa, cúi người khẽ cắn đôi môi nhỏ quyến luyến xe miết, khiến Úc Noãn bất lực chịu trận. Nơi bàn tay cũng không ngừng chạm vào lớp vải, càng lúc càng tiến lên phía nơi đại đà muốn chạm vào. Qua một lúc, Úc Noãn mất sức bởi sự trêu đùa, hờn dỗi nghiêng mặt sang một bên né tránh. Mộ Kình Triệt nhận thấy điều đó, ánh mắt hiện tia mềm mại, cất giọng thỏa hiệp dỗ dành. Được rồi, phạt đủ rồi. Người đàn ông muốn suy nghĩ điều gì rất lâu sau nên ngồi bên cạnh, đầu ngón tay vuốt ve lấy mái tóc thon dài, trầm thấp cất giọng. Em có muốn về thăm Diệp gia hay không? Vừa nghe câu này, Úc Noãn ngạc nhiên ngừng nhìn người đàn ông. Ánh mắt hắn vẫn đang tập trung nhìn cô, chỉ là tầm nhìn hơi lệch bởi không thể thấy. Mộ Kình Triệt thấy cô động đậy, nghĩ rằng đã thành công khiến cô vui. Hắn vòng tay giữ lấy eo nhỏ, thấp giọng an ủi. Việc bắt ép em qua làm người hầu khiến em xa cách gia đình hơn 2 tháng không gặp. Có lẽ em đã rất nhớ cha mẹ rồi. Tôi sợ em ở đây sẽ trở nên buồn bã, tâm trạng u sầu không vui. Lời nói của Mộ Kình Triệt hết sức chân thành, chủ đích cũng chỉ vì muốn đưa cô trở về gặp Mộ gia. Dẫu sao một cô gái nhỏ bị bán đem qua đây sống một mình ở nơi xa lạ, sớm đã thành nỗi sợ. Nghĩ đến việc cô cách xa gia đình hơn 2 tháng lại buồn rầu, hắn không đành lòng tiếp tục. Nếu hiện tại người trước mặt hắn là Diệp Ngọc, khi nghe điều này chỉ sợ vui mừng không hết. Nhưng người hiện tại trước mặt lại là Úc Noãn, đối với việc đem về Diệp gia lại sợ nhiều hơn. Mộ Kình Triệt thấy cô im lặng, người đàn ông vuốt ve lọn tóc mềm mại, thấp giọng hỏi lại một cách nhẫn nại. Chính bản thân cũng không nghĩ được rằng tại sao lại lo lắng cho tâm trạng của cô như thế. Bé con, em không nói gì sao? Không muốn về thăm gia đình của mình? Muốn, tôi muốn. Úc Noãn nghe đến đây mới thức tỉnh, cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, bối rối gật đầu liên tục. Nếu hiện tại trong bộ dạng Diệp Ngọc, cô cũng chỉ có thể diễn cho tới cùng. Nếu không bị lộ ra bản thân không phải là đại tiểu thư mà chỉ là một kẻ hầu, chắc chắn mạng sẽ không còn. Tình cảnh hiện tại không khác gì đứng giữa sinh tử vậy, nét mặt trở nên nhăn nhó đầy lo sợ. Mộ Kình Triệt không thể nhìn thấy gì, nhưng nghe cô nói, hắn đã nghĩ rằng cô vui, cho rằng vừa là một việc rất đúng đắn. Khi nào muốn về gặp cha mẹ của em? Úc Noãn bối rối, nét mặt đôi chút xa sầm, nhưng trong giọng nói vẫn cố gắng thể hiện cảm giác thoải mái và vui vẻ. Càng sớm càng tốt, được không thương ngài? Mộ Kình Triệt hài lòng khi nghe câu nói, lần nữa cúi thấp vùi đầu vào mái tóc mềm mại. Được, tôi sẽ liên hệ với Diệp gia, ngày mai đem em trở về. Nhưng thời gian chỉ kéo dài một ngày, đồng thời tôi cũng đi theo. Úc Noãn cắn môi, gương mặt mang đầy sự miễn cưỡng. Nhưng hễ đối diện với ánh mắt người đàn ông đang nhìn, cô nhận thấy hắn mang theo sự vui vẻ. Cho dù ánh mắt hắn không thể nào đoán được cảm xúc bản thân cô, nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười. Kỳ thực Mộ Kình Triệt là không thấy, nhưng vẫn cứ tạo cái cảm giác áp bức đem đến, khiến cô chẳng thể chống đỡ nổi. Sau câu nói của Mộ Kình Triệt, trong ngày hôm đó bên Diệp gia cũng nhận lại được tin, khi có người quản lý Mộ gia sang căn dặn, thậm chí đưa một bức thư ngỏ. Chuẩn bị, đêm nay ông chủ sẽ đem con gái của ông trở về, đồng thời ngài ấy cũng sẽ gặp ông để truyền lời. Tốt nhất nên cẩn trọng chú ý hành vi lẫn chuẩn mực của bản thân đối với ngài ấy. Ngay khi nói lời căn dặn xong, người cũng liền rời đi. Diệp Táng ban đầu nhận lá thư, động thái hơi run. Trước kia trên thương trường, Mộ gia đối với ông ta không ngó ngàng, nhưng hễ chỉ cần làm sai gì chắc chắn sẽ bị đè bẹp không nhân nhượng. Chỉ là chẳng hiểu sao hơn một tháng đổ lại đây, lại liên tục nhận được đặc ân của bên phía Mộ gia. Diệp Táng vẫn nhớ ngài được trao quyền thực hiện chuyển nhượng dự án lớn là khai thác mở rộng khu vực cảng biển lớn quốc tế. Hơn thế, được cung cấp số tiền không hề nhỏ để đầu tư sinh lợi từ dự án, đồng thời còn được chủ tịch đảm nhiệm tạm thời của Mộ gia là Nhiệm Kha chống đỡ. Ông ta thở ra một hơi dài, bỗng chốc cảm thấy có phần sợ sệt. Tuy lợi ích trước mặt rất tốt với bản thân ông ta, nhưng việc đem một nữ hầu qua để rồi đổi lại những thứ lớn lao, nếu như có ngày bị phát hiện, chỉ e rằng mạng của Diệp gia khó mà giữ. Bản thân ông cũng chẳng dám suy đoán ý định của việc lão thương nhân hắc đạo đêm nay đem nữ hầu kia ghé đến là gì. Diệp gia thời điểm này, khi chưa biết rõ ý định của Mộ Kình Triệt, trạng thái rơi vào sợ hãi không thôi. Diệp Táng cầm bức thư trở lên phòng đứa con gái Diệp Ngọc, phong bì vẫn chưa xé ra. Ông ta bước vào phòng, tiện tay ném tờ giấy đến rồi than thở. Nét mặt vốn đã có nếp nhăn của tuổi trung niên nay càng xuất hiện thêm sự trầm trọng. Con xem, việc cha đem con hầu Úc Noãn qua thay con, không biết nó làm cái gì mà lại được lão già thương nhân họ Mộ kia trọng dụng như thế. Thậm chí cha tưởng bán đứt người qua là xong, liền kết thúc số nợ. Kết quả Mộ gia lại lần nữa có ý định liên lạc, đêm nay đem con hầu đó về để gặp mặt dưới thân phận con gái của ta. Diệp Ngọc nhàn nhã nằm ở trên giường, chiếc váy trắng hai dây dài đến chân lộ ra làn da trắng mịn được chăm sóc kỹ càng, dáng người thon thả, mái tóc dài hiện tại đã búi lên, vài lọn tóc xõa rơi, nếu không nhìn kỹ thực sự trong vài phần lại giống với Úc Noãn. Cô ta cầm lấy phong bì, từng khớp ngón tay xinh đẹp tiến hành xé ra. Nghe cha mình nói thì cũng dâng lên sự thắc mắc, không biết con hầu đó làm gì mà được lão già thương nhân để ý như thế. Được một lúc liền lên tiếng châm chọc, đại loại là nói kháy chê cười. Dù sao Úc Noãn cũng chỉ là một con hầu thôi, việc cô ta thoát khỏi tay chúng ta với tờ giấy khế ước bán sức lao động này rơi vào tay của Mộ gia đi theo hầu lão già đó, cô ta cũng phải trọng dụng bản thân để được lão già đó để ý chứ cha, biết đâu lại một bước đổi đời. Diệp Táng khoanh tay ngước nhìn con gái của mình, lời nói không hẳn là không có lý. Ông ta cũng rất thích mấy cái lợi mà Mộ gia cho, cái chính yếu ông ta chỉ đơn giản là sợ việc bị bại lộ. Lúc này Diệp Ngọc đã mở tấm phong bì, tiến hành đọc lại nội dung bức thư. Người viết là quản gia mục. Đại loại nội dung bức thư tóm gọn trong việc khen ngợi Úc Noãn đã làm tốt chức trách chăm sóc cho chủ gia tộc Mộ gia hiện tại. Sâu trong đó còn bày tỏ việc Úc Noãn là tiểu thư bị ép đem qua hầu khiến cô cách xa cha mẹ, nên mong nhớ muốn gặp lại gia đình mình, cho nên chủ đích là đêm nay sẽ đem Úc Noãn trở về để thăm cha mẹ, đồng thời người chủ gia tộc Mộ cũng sẽ hiện diện. Diệp Ngọc đọc xong, trong lòng cũng không ngừng cảm thán về mức độ nuông chiều của Úc Noãn khi theo hầu cho lão già thương nhân hắc đạo kia. Cô ta thở một hơi dài chán nản, nói điều bộ có vẻ tiếc rẻ. Nếu như lão già thương nhân đó chí ít vẫn còn là người đàn ông trẻ, chứ không phải sắp chết, chắc chắn con sẽ qua bên Mộ gia, tận lực lấy lòng lão ta, đem về lợi nhuận cho cha. Diệp Táng nhìn đứa con gái mình, rồi cầm lấy bức thư đọc lại. Chính ông ta cũng không ngờ được con hầu Úc Noãn đem qua lại được trọng dụng như thế. Thậm chí chủ gia tộc Mộ còn muốn chủ đích gặp mặt nói chuyện với ông ta, nhưng kiểu gì cũng chỉ thấy toàn lợi ích. Đêm nay lão già thương nhân nói chuyện với cha, nếu hiện tại con hầu kia được trọng dụng, cha vẫn phải gặp riêng đe dọa nó tận tình chăm sóc lão để lấy lợi về nhiều hơn. Diệp Ngọc cảm thán ý đồ của cha mình, trong đầu cũng nảy sinh suy nghĩ muốn xem thử lão già thương nhân họ Mộ kia đã già đến mức nào rồi. Hơn 7 giờ tối tại ngự viên. Bé con, đi thôi. Mộ Kình Triệt vừa bước vào ghế sau của xe liền nhắc cô. Úc Noãn dù trạng thái căng thẳng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nở một nụ cười bước vào phía trong. Một màn diễn để qua loa ánh nhìn của quản gia Mục lẫn Đình Khiêm đối với cô. Đến tận khi chiếc xe khuất bóng, quản gia Mục không khỏi ngạc nhiên nhìn. Chính ông cũng không nghĩ được rằng một kẻ hầu lại được coi trọng như thế. Trong mắt ông hiện tại, Úc Noãn không khác gì một yêu nữ. Phía trong xe, Úc Noãn ngồi bên cạnh Mộ Kình Triệt, người cầm lái là trợ thủ đắc lực Đình Khiêm. Nét mặt nghiêm nghị suốt cả quãng đường dài, đối với cô không có thái độ ôn hòa. Cô gái nhỏ thỉnh thoảng đảo mắt, thần thái rõ ràng lo sợ. Mãi đến khi bắt gặp cái ánh nhìn nghi hoặc của Đình Khiêm qua gương chiếu hậu, mới kịp nhận ra nét mặt bản thân nãy giờ. Ngay lập tức, Úc Noãn ngồi lại gần Mộ Kình Triệt, vội vàng nắm lấy bắp tay mạnh mẽ của người đàn ông, khẽ nở nụ cười, cất giọng nói mang điệu bộ vui mừng. Cảm ơn ngài vì đã cho tôi có cơ hội được gặp lại cha mẹ. Mộ Kình Triệt từ lúc lên xe im lặng xem động thái, cho đến khi cảm nhận câu nói ngọt ngào cùng với cơ thể nhỏ sát lại gần, người đàn ông mới hài lòng lên tiếng châm chọc, bàn tay thuận thế siết lấy eo nhỏ kéo cô vào lòng. Em chỉ cảm ơn xuông thôi, tôi thì lại cần thứ gì đó thực tế hơn. Úc Noãn nghe nói vậy thì bừng tỉnh, mãi đến khi bị ôm chặt vào người đàn ông, thậm chí được bế ngồi trên đùi, nét mặt cô đã trở nên đỏ ửng hơn. Cô biết ghế lái phía trước Đình Khiêm từ nãy đến giờ luôn quan sát hành động của cô. Trong mắt bọn họ, sự xuất hiện của Úc Noãn trong thân phận Diệp Ngọc không khác gì đang muốn lợi dụng Mộ Kình Triệt vậy. Lợi dụng khi người đàn ông không thể nhìn thấy gì mà trục lợi. Mộ Kình Triệt ôm cô ngồi trong lòng, một ngón tay khẽ vuốt ve sóng mũi nhỏ nhắn, rồi chạm lên gương mặt mềm mại nâng niu. Đầu người đàn ông khẽ gục đầu vào hõm vai cô, bàn tay từ khi nào đã vuốt ve cơ thể cô. Thực hiện lời cảm ơn bằng một hành động thực tế. Thành tâm hơn một chút cho tôi xem nào. Không khí trên xe nhiệt độ xe lạnh. Từ lúc bị ôm vào lòng Mộ Kình Triệt thì Úc Noãn đã cảm thấy cơ thể người đàn ông tương đối ấm áp. Hành động ôn nhu khiến cô cảm thấy mềm lòng. Nhưng cũng từ khi Mộ Kình Triệt làm ra hành động thân mật, Đình Khiêm cũng ý tứ không nhìn nữa. Cô gái nhỏ ngừng nhìn người đàn ông bình thường kiêu ngạo, hiện tại lại đang nâng niu bản thân trong lòng như thế, khó tránh khỏi việc lần nữa xa vào mối quan hệ mà có thể khiến bản thân chẳng thể tồn tại nữa. Mộ Kình Triệt thấy Úc Noãn im lặng, vài giây sau người đàn ông ngẩng lên, cất giọng thanh âm kéo dài. Bé con. Lời chưa dứt, Úc Noãn lập tức cúi xuống, khẽ hôn nhẹ lên đôi môi người đàn ông kiêu ngạo này. Bên cạnh cũng hơn một tháng, cô cũng nhận ra Mộ Kình Triệt rất thích hôn môi cô. Chỉ cần bên cạnh đều tìm tới đôi môi nhỏ, dưới nụ hôn Mộ Kình Triệt cũng hài lòng. Nhưng xem ra cô gái nhỏ vẫn chưa có kinh nghiệm. Người đàn ông khẽ bật cười. Không đủ, để tôi dạy em. Mộ Kình Triệt vòng tay sau gáy, đầu ngón tay luồn vào mái tóc dài mềm mại kéo cô xuống, khẽ cắn lấy đôi môi nhỏ, tiến hành xe miết đầu môi dưới ngọt ngào. Nụ hôn bá đạo mang tính công chiếm khiến cô không thể phản kháng. Bàn tay nhỏ bất lực giữ chặt lấy hai bả vai rộng lớn của người đàn ông làm điểm tựa. Nụ hôn vừa ôn nhu lại vừa mang theo bản năng áp bức, muốn hút lấy hơi thở ngọt ngào làm của riêng. Hắn không phủ nhận việc yêu thích hương thơm này luôn khiến bản thân dễ chịu. Hơn thế nhiều, hắn lại muốn cô là của riêng. Ban đầu Úc Noãn hơi hoảng vì nụ hôn đột ngột không thể chống cự, nhưng rồi nhận ra sự nuông chiều những ngày qua, hiện tại đã buông lỏng dần. lại cảm nhận bàn tay Mộ Kình Triệt mon men vỗ về bả vai nhỏ đang run rẩy. Lúc này mới khẽ há môi ra thoảng dư vị ngọt ngào. Thừa cơ hội, đầu lưỡi người đàn ông liền tiến sâu vào bên trong, khẽ khàng di chuyển quấn lấy nơi mềm mại của đối phương, từng chút một đoạt lấy hơi thở sâu trong khoang miệng hiện giờ lần nữa hòa vào hơi thở mang tính xâm lược riêng của Mộ Kình Triệt. Nụ hôn ban đầu để cô kịp thích nghi, đến khi cô hòa nhập rồi liền mạnh mẽ tấn công không chừa đường lui, khiến cơ thể nhỏ dần mềm nhũn chịu sự giày vò bởi nụ hôn sâu kia. Úc Noãn bất lực vươn bàn tay nhỏ muốn đẩy ra vì khó thở, khẽ rên rỉ nhẹ một tiếng. Lực tay yếu ớt chẳng tài nào mà so bì với người như gọng kìm trước mặt. Được một lúc lâu, khi nhận thấy người con gái trong lòng bất sức, Mộ Kình Triệt mới luyến tiếc buông ra, khẽ gục đầu nơi bả vai nhỏ, cắn cắn lấy nơi vùng cổ mềm mại. Đã nhớ cách tôi chỉ em lấy lòng chưa? Úc Noãn thở hổn hển, đôi môi nhỏ hiện đã bị sưng, ánh mắt uất ức nhìn người bên dưới. Từ ánh nhìn chỉ thấy được mái tóc người đàn ông từng sợi ngắn đen nhánh đang vùi vào cổ cô. Vâng, tôi đã nhớ. Tốt lắm. Mộ Kình Triệt bật cười, ôm người con gái nhỏ run rẩy lại yếu ớt ngồi trên người. Hắn cũng nhận thấy rõ cơ thể có biến chuyển khi ngọn lửa sâu trong người như muốn hừng lên. Hiện tại không muốn dọa cô sợ, hơn thế sắp sửa đến Diệp gia nên người đàn ông cũng cần phải kìm nén thú tính. Hắn ôn nhu đặt cô ngồi gọn một bên, nhưng vẫn bá đạo siết lấy vòng eo nhỏ. Hơn một tiếng kéo dài, chiếc xe sang trọng cũng đã dừng hẳn tại biệt thự Diệp gia. Khi này, các cửa lớn khắc hình rồng của biệt thự tại Diệp gia được đẩy mở. Hàng loạt người hầu xếp hàng nghiêm trang, theo quy củ đều cúi thấp đầu trong bộ dạng trịnh trọng chào đón. Diệp Táng đi đi lại lại xung quanh, thấy chiếc xe sang trọng dừng trước cổng liền căng thẳng lại gần. Theo sau chiếc xe sang trọng, từ phía sau cũng là hàng loạt xe loại nhỏ dừng lại. Đình Khiêm bước ra trước, dáng người cao ráo trong bộ tây trang vệ sĩ, trên người đeo một cặp kính đen tiến hành mở cửa xe. Khi này Diệp Táng đã vội vã chạy lại, khẽ cúi thấp người kính cẩn. Ông ta vốn định hô lên chào ngài Mộ, kết quả đã thấy con hầu Úc Noãn bước ra trước trong chiếc váy xinh đẹp, nháy mắt liền thay đổi câu nói, vội vàng tiến lại với nét mặt buồn rầu của một người cha thương nhớ đứa con gái lâu ngày đã xa. Con gái của cha về rồi. Úc Noãn nhìn Diệp Táng trước mặt, nét mặt của ông ta hiện tại buồn rầu đúng nghĩa. Cô hơi cúi gằm mặt điều chỉnh cảm xúc, vài giây sau liền ngẩng đầu, nét mặt thoạt nhìn buồn rười rượi, kêu lên một tiếng cha. Vốn định nói tiếp, không lâu sau Mộ Kình Triệt đã bước ra, toàn thân tây trang âu phục, nét mặt kiêu ngạo nhìn vào, liền tìm đến tiến lại gần phía Úc Noãn. Diệp Táng căng thẳng nhìn người đàn ông mang đầy áp bức trước mặt, bàn tay đưa ra chỉ, ánh mắt thay đổi liên tục. Kết quả không bao lâu, Đình Khiêm đã tức giận lên tiếng, to gan, không biết là ngài Mộ hay sao mà còn dám chỉ thẳng mặt. Diệp Táng ngây người, lập tức rụt tay lại, vài giây sau khom lưng cúi người, chào ngài Mộ. Lời đồn đại thổi xa, thương nhân hắc đạo là một lão già, không nghĩ đến người trước mặt hiện tại ông ta lại chỉ là người đàn ông trẻ tuổi. Trạng thái một lần nữa rơi vào căng thẳng. Không nghĩ đến Diệp gia lại có phúc phần được ngài Mộ ghé đến như thế. Diệp Táng cười giả tạo, muốn tiến lại đỡ, kết quả đã thấy Mộ Kình Triệt nắm lấy bàn tay mềm mại của Úc Noãn, khẽ cúi đầu thì thầm vào vành tai nhỏ nhắn, bé con, em dắt tôi vào. Úc Noãn ngẩng nhìn, liền đối mặt với đôi mắt đen nhánh ôn nhu nhìn cô, trong khi trước đó dù Diệp Táng tiếp đón nồng nhiệt cũng chẳng nhìn lấy một cái. Ông ta đứng ngây ra, nhìn vào con hầu Úc Noãn được Mộ Kình Triệt nâng như nâng trứng thế kia. Kết quả cũng đã hiểu được mấy lợi nhuận của Diệp gia dạo gần đây đến là từ ai. Sâu trong ánh mắt già nua hiện giờ bắt đầu hiện lên sự ghen tị. Nếu biết trước là một người đàn ông trẻ tuổi như thế, ông ta sớm cũng đã đem đứa con gái mình qua lấy lợi rồi. Úc Noãn đỡ lấy cánh tay người đàn ông, bắt đầu dắt vào sâu phía bên trong. Khi này loạt người hầu không nhịn được mà nhìn cô. Hơn 2 tháng trước vẫn chỉ là kẻ hầu thấp kém ngang bằng, nháy mắt lọt vào tay Mộ Kình Triệt đã trở nên xinh đẹp được chiều chuộng như thế, thực sự khiến kẻ khác ghen tị. Hơn thế chính là phía trên lầu, từ trên cao, Diệp Ngọc đang kéo rèm nhìn xuống bên dưới một cách lén lút. Chính cô ta cũng không thể tin được Việc thương nhân hắc đạo lại chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi, hơn thế trong phong độ lại lịch lãm, dễ dàng thu hút bất kỳ người con gái nào. Sự kiêu ngạo đến từ Mộ Kình Triệt, cô ta hoàn toàn chưa từng thấy ở bất kỳ tên đàn ông nào. Không lý nào, mọi thứ lợi ích vốn dĩ của cô ta lại dễ dàng lọt được vào tay một con hầu thấp kém như thế. Cô ta nhanh chóng chạy xuống bên dưới, muốn định xem xét kỹ hơn, kết quả đã bắt gặp cái chặn tay của mẹ Diệp ngay tại cửa phòng. Con đi đâu? Con muốn xem thử tình hình. Hiện giờ con hầu Úc Noãn kia được chiều chuộng như thế, đáng lý ra bên thứ đó phải là của con mới đúng, và cả người đàn ông đó nữa. Hơn hết hiện giờ cảm xúc của Diệp Ngọc như không tin vào mắt của mình. Mấy ngày qua tin đồn Úc Noãn được cưng chiều hoàn toàn lọt vào tai của cô ta. Nếu không phải Đinh Ninh kẻ đó là một lão già mà không cần, hiện tại khi chứng kiến tận mắt thì đổi lại chính là cảm xúc ghen ghét. Thấy đứa con gái hấp tấp, bà Diệp bắt đầu ngăn lại. Con bình tĩnh trước đã, hiện giờ chạy xuống bên dưới, khác nào bị lộ ra con mới chính là tiểu thư của Diệp gia. Nếu như muốn điều gì, trước tiên phải cần xem xét trước. Diệp Ngọc nghe mẹ nói, cảm xúc cũng dần bình tĩnh lại. Cô ta khẽ gật đầu, liền bước xuống bên dưới. Lần nữa lén la lén lút đứng phía trên cầu thang biệt thự, nhìn xuống khung cảnh tại sảnh phòng khách. Mộ Kình Triệt bước vào, vóc dáng cao lớn mạnh mẽ, bộ âu phục chỉnh tề sang trọng, đường nét gương mặt kiêu ngạo mạnh mẽ nhìn vào mọi thứ xung quanh. Hơn thế chính là khi Mộ Kình Triệt ngừng nhìn xung quanh không thấy phương hướng, vẫn là một bộ dạng áp bức của người đứng đầu, cho đến khi cúi người đối diện với Úc Noãn. Bàn tay người đàn ông ôn nhu vuốt ve mái tóc dài, cúi người như muốn nói gì đó, nét mặt đã trở nên ôn hòa hơn. Diệp Ngọc đứng nơi góc khuất phía trên cao nhìn xuống, ánh mắt sinh ra sự ghen ghét, bàn tay siết chặt lấy thành cầu thang. Cô ta biết, chính cô ta từ bỏ mấy thứ này, chính cô ta đẩy con hầu kia qua, nhưng căn bản mọi thứ cũng đều là vì nghĩ thương nhân hắc đạo chỉ là một lão già. Nếu biết trước vốn dĩ người đứng đầu Mộ gia hô mưa gọi gió, thân thế ẩn sâu to lớn như thế, chắc chắn sẽ không đến mức ngu gì đẩy kẻ khác qua. Khoảnh khắc bước vào sảnh chính của Diệp gia, Úc Noãn là người căng thẳng hơn hết. Đối diện trước mặt là ánh nhìn của Diệp Táng chăm chăm, thi thoảng đảo mắt nhìn cô như muốn thăm dò điều gì đó. Mãi đến khi Mộ Kình Triệt khẽ vuốt ve mái tóc, Úc Noãn mới nhận thức được sự tình. Người đàn ông ghé đến vành tai nhỏ nhắn rồi nói: "Bé con, tôi nói chuyện với cha em một lát, rồi sẽ để em gặp riêng cha em, được chứ?" Úc Noãn nghe đến gặp riêng, bản thân đã phải run lên bần bật, thế nhưng vẫn cố gắng diễn mà nở nụ cười trước ánh mắt bao nhiêu người. Vâng. Cứ như thế, Mộ Kình Triệt được Đình Khiêm dẫn thẳng đến vị trí ghế sofa sang trọng, ngồi xuống một cách ngạo nghễ. Diệp Táng khi này cũng đi theo sau người đàn ông, cúi người thấp tha thấp thỏm, trông không khác gì một kẻ trung thành. Úc Noãn được vài người dẫn rời khỏi, chỉ là trước khi rời đi, tầm mắt vô thức nhìn lên phía xa, dừng trước ánh mắt của đại tiểu thư Diệp Ngọc nhìn cô đầy thù ghét. Khóe môi cô ta mấp máy muốn truyền tải gì đó, vài giây sau liền quay ngoắt đi. Lần nữa Úc Noãn đã biết trở lại Diệp gia không phải một điều gì tốt lành. Nơi sảnh phòng khách, người hầu nơi đây sớm đã di tản hết, chỉ còn lại Đình Khiêm đứng bên cạnh hầu cận mọi hành động của Mộ Kình Triệt. Mộ Kình Triệt vốn dĩ biết dạo gần đây tình hình tập đoàn khai báo được giao trọng trách cho Nhiệm Kha khi nói về Diệp gia như thế nào. Hắn cũng biết Diệp Táng vốn không phải chỉ là một lão già bình thường, đằng sau lưng vơ vét nguồn tài nguyên, lại ném đá giấu tay qua mặt, thu lời ăn chặn vốn không phải ít. Bình thường đối với những kẻ như vậy, Mộ Kình Triệt không ngần ngại tẩy bỏ dạy dỗ, tránh xuất hiện trên đường làm chướng mắt. Còn hiện tại người trước mặt lại là kẻ đem cô gái nhỏ qua, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến việc bỏ qua toàn bộ, tư thủ với lão già Diệp Táng, cũng không thể đem gán ghép chung vào với cô gái nhỏ. Những ngày bên cạnh được cô chăm sóc, Mộ Kình Triệt nhận ra cô chỉ là một người con gái đơn thuần, cũng chẳng phải là kẻ có hại như lão cáo già trước mặt. Mộ Kình Triệt dựa lưng thành ghế, đôi chân vắt chéo, ánh mắt sắc bén như muốn xoáy sâu vào tâm tư tàn độc của lão già trước mặt, khác một trời một vực bộ dáng ôn nhu ban nãy đối với Úc Noãn. Điều này hoàn toàn khiến cho Diệp Táng phải kinh hãi. Xung quanh im lặng, Mộ Kình Triệt mãi lâu sau mới lên tiếng, thanh âm trầm thấp sắc lạnh: "Ông Diệp, thương trường vốn là con dao hai lưỡi không có mắt. những việc ông làm. Đừng nghĩ đến chuyện tôi không biết ông giở trò gì sau lưng tôi. Diệp Táng đối với mấy câu nói này như bị điểm huyệt mà nét mặt tái mét. Ông ta mấp mấy môi, việc gì vốn dĩ đến cũng sẽ đến, nhưng điều không ngờ nhất khi Mộ Kình Triệt vẫn có thể đứng trước mặt ông ta mà nói. Ông ta biết rõ người đàn ông này đang chừa đường lui. Ngài Mộ, vấn đề này tôi... Mộ Kình Triệt nheo mắt, rõ là một kẻ không nhìn thấy gì nhưng vẫn tạo ra áp bức khiến cho Diệp Táng phải dè chừng. Ông ta biết người đàn ông này không phải là dạng thường, chỉ là cho dù mất đi một phần quan trọng là đôi mắt vẫn có thể đe dọa kẻ khác đỉnh điểm như thế này. Hơn thế, liệu sự như thần tai mắt vây quanh. Diệp Táng thở hắt ra, trạng thái bối rối kinh hãi, bàn tay nắm chặt vào quần vò nát, lời cứ ngập ngừng, về sau cứ thế đổi chủ đề, không muốn lấn tiếp. Đứa con gái của tôi thời gian qua chắc hẳn đã chăm sóc ngài rất tốt, để nó có thể được ngài nuông chiều chăm sóc như vậy. Phía trên lầu, vừa nghe câu nói này, Diệp Ngọc liền trở nên căng thẳng muốn nghe, hơi ngoái đầu nơi phía khuất. Đến khi nhìn xuống đã trông thấy Mộ Kình Triệt uy nghiêm ngồi, bên cạnh là một người trợ thủ. Chỉ là khi muốn nhìn lâu hơn, ngay lập tức đã thấy người trợ thủ ngoảnh đầu. Diệp Ngọc hoảng hốt vội xoay người trốn vào sâu tấm rèm, trạng thái căng thẳng tột độ. Vừa nghe nói đến mấy chữ đứa con gái của tôi, ánh mắt của Mộ Kình Triệt cũng dịu lại. Dẫu sao việc người đàn ông đem Úc Noãn đến đây, chủ đích cũng để gặp cha cô. Còn về vấn đề lão cáo già qua mặt, hắn cũng chỉ đơn giản là muốn đe dọa. Mộ Kình Triệt nghiêng đầu, đôi môi mỏng mím lại, thần sắc lạnh nhạt nghiêm nghị. Ông Diệp, đừng thử thách giới hạn của tôi. Hiện giờ tôi có thể tha và đối tốt với cái sản nghiệp của ông, đều là bởi vì Diệp Ngọc. Hôm nay đến đây chính là cảnh cáo. Tốt nhất đừng để tôi gặp loại chuyện tương tự. Từng câu nói đanh thép lại đe dọa khiến Diệp Táng tỉnh táo lại. Ông ta tức khắc liền gật đầu. Vâng, ngài yên tâm, đứa con gái của tôi chắc chắn sẽ chăm sóc ngài tốt nhất. Chỉ qua đoạn hội thoại ngắn, Diệp Ngọc lẫn Diệp Táng lại biết được rằng con hầu kia trong mắt của Mộ Kình Triệt là nhận được về bao nhiêu sự nuông chiều dung túng như thế. Phía bên ngoài, Úc Noãn đứng bên cạnh một hàng vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt. Cuộc nói chuyện kéo dài hơn 15 phút, Mộ Kình Triệt mới bước ra. Úc Noãn vừa trông thấy Mộ Kình Triệt, ngay lập tức theo thói quen liền chạy lại, vòng tay nhỏ giữ lấy bắp tay mạnh mẽ của người đàn ông. Cô không biết cuộc nói chuyện diễn ra như thế nào, nhưng trông thấy rõ nét mặt của Diệp Táng xuất hiện vẻ trầm trọng. Gương mặt già nua của ông ta hiện tại vẫn còn tương đối nhăn nhó. Cảm nhận bàn tay nhỏ đang nắm lấy bàn tay của mình, Mộ Kình Triệt vài phút trước còn lớn giọng đe dọa khiến Diệp Táng kinh hãi, bây giờ đối diện với cô liền thay đổi thanh âm, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài. Em đợi lâu không? Không, thưa ngài. Úc Noãn lắc đầu liên tục, bàn tay còn căng thẳng siết lấy vạt áo người đàn ông, siết rất chặt. Cô đoán được ý định và câu nói tiếp theo của Mộ Kình Triệt là gì, nên hiện tại ngoài biểu tình phản đối cũng không dám cãi lời. Mộ Kình Triệt vuốt ve cô một lúc, tiếp tục nói, bây giờ tôi sẽ để em được gặp mặt riêng với cha của em, nhưng thời gian đừng quá lâu, tôi sợ tôi không đợi được. Nghe chưa? Câu nói cất lên mang theo sự dung túng lại nuông chiều, nhưng vẫn là không cho ai có thể phản kháng. Trên căn bản lại là một câu mệnh lệnh. Mộ Kình Triệt không muốn để cô rời đi quá lâu, hắn cũng không có hứng thú ở cái nơi hiện tại này, chẳng qua tất cả đều là vì cô. Nghe câu nói của Mộ Kình Triệt, ánh mắt Úc Noãn hiện lên sự hoảng loạn. Cô đảo sang nhìn lão già Diệp Táng, đã thấy sự đe dọa hướng tới trong đôi mắt ông ta. Úc Noãn căng thẳng hít thở sâu, lập tức đáp, vâng, tôi sẽ qua chờ ra nhanh nhất. Mộ Kình Triệt nghe câu này liền hài lòng, đi theo sự chỉ dẫn của Đình Khiêm rời khỏi. Nhưng hàng vệ sĩ của người đàn ông phân bố đến, trên căn bản vẫn dày đặc chặn bên ngoài để tránh sự cố phát sinh. Dẫu sao việc Mộ Kình Triệt ảnh hưởng đôi mắt, cho dù xuất hiện bất cứ nơi đâu vẫn luôn bố trí phòng thủ nghiêm ngặt. Hiện tại đã gần 9 giờ, đến tận khi theo Diệp Táng bước vào nhà trong, cánh cửa đóng lại, nụ cười đang diễn của cả hai cũng đều biến mất. Con hầu như mày giỏi thật, không nghĩ đến đem qua làm kẻ phục vụ, vậy mà hiện tại lại được nuông chiều đến như thế. Diệp Táng đứng xoay người, Gương mặt ông ta hầm hầm lửa giận. Cánh cửa gỗ tuy cách âm tốt, nhưng giọng nói cất ra của ông ta cũng phải kìm nén, bởi vì sợ hãi uy nghiêm bên ngoài. Úc Noãn đứng lặng cúi đầu, bàn tay nhỏ đan vào nhau, thấp giọng lên tiếng: "Ông chủ, mối quan hệ giữa việc bán vào làm kẻ hầu của tôi với Diệp gia, từ khi tôi bị bắt ép qua thay tiểu thư thì cũng đã kết thúc rồi." "Kết thúc? Những thứ mày đang được thừa hưởng hiện tại chính là của tiểu thư. Đừng cho rằng nhận được nuông chiều lại ảo tưởng trèo được cảnh cao. Loại người như mày, cho dù có mơ thì cũng đừng hòng mà đạt được." Úc Noãn cắn môi, nét mặt trì trệ. Lời nói của ông ta căn bản không phải là không đúng. Cô với người đàn ông đó không thể giao nhau, nhưng cô cũng không có cơ hội mà mơ tưởng. Vốn dĩ cô cũng chỉ muốn có được sự tự do đơn giản của bản thân. Cho dù là theo hầu Diệp gia hay là thương nhân hắc đạo họ Mụ, cô cũng chỉ là bị giam lại, khác ở việc là cách đối xử. Khi này Diệp Táng xoay người lại, nét mặt trừng trừng tức giận vì thái độ của Úc Noãn hiện tại đã dám ngang nhiên cãi lời sau 2 tháng gieo hầu bên cạnh Mộ Kình Triệt. Nếu như là trước đây chắc chắn sẽ dạy dỗ bằng vũ lực, còn hiện tại ông ta sợ nếu như thực hiện, đến khi trở ra người của Mộ gia lại nhận thấy sự bất thường. Úc Noãn đứng khép nép, không lâu sau lại nghe tiếng động từ phía trên lầu. Lúc ngừng lên đã thấy đại tiểu thư Diệp Ngọc từng bước đi xuống cầu thang, cứ thế tiến lại phía cô với dáng vẻ khinh miệt. Diệp Ngọc là lướt lại gần, cẩn thận thăm dò chiếc váy trên cơ thể cô. Thoạt nhìn đã rõ giá trị không hề nhỏ. "Một con hầu mà lại được nuông chiều đến như thế." Cô ta nhíu mày, ngữ điệu rõ ràng không hề vui. Thừa nhận rằng ban nãy hoàn toàn chứng kiến Mộ Kình Triệt liền sinh ra ghen ghét với Úc Noãn. Một người đàn ông như thế không lý nào lại có thể đặt sự quan tâm lên một kẻ thấp kém này được. Thế nhưng tuy ghen ghét, Diệp Ngọc vẫn rất biết nghĩ cho mình. Cô ta cau mày nhìn Úc Noãn, buông vạt váy đang nắm ra. Mộ Kình Triệt hiện tại đôi mắt bị ảnh hưởng, cô ta có thể cảm thán về điển trai lẫn sự kiêu ngạo, tiền tài quyền lực của người đàn ông đó. Nhưng cô ta cũng không muốn để bản thân theo hầu để đổi lại cả đời chỉ có thể ở bên cạnh một kẻ mù. Vì vậy, trước khi đưa ra sự suy nghĩ cuối cùng, Diệp Ngọc cô ta vẫn cần nhất là thời gian. Bây giờ ở bên cạnh ngài Mộ thì chắc chắn rằng cả đời của cô cũng chỉ ở bên cạnh ngài ấy, mãi không thể ngóc đầu được. Úc Noãn nghe câu này lập tức ngừng nhìn Diệp Ngọc. "Tiểu thư, ý của cô là gì?" Cô theo hầu Diệp Ngọc cũng đã hơn 6 năm trời. Bởi vì gương mặt tương đối giống, Diệp Ngọc lúc đó với cô có sự yêu thích nên giữ lại làm kẻ hầu thân cận. Hơn ai hết, Diệp Ngọc cũng là người biết cô mong mỏi sự tự do. Tuy rằng Mộ Kình Triệt nuông chiều cô, cho cô sự thoải mái, nhưng trên cương vị vẫn là bị giam lại. Diệp Táng nghe đứa con gái mình nói, gương mặt già nua liền rơi vào suy nghĩ. Ông ta có phần không hiểu đứa con gái này muốn làm gì. Vốn dĩ hiện tại Úc Noãn theo hầu Mộ Kình Triệt, lợi nhuận đem về tương đối tốt. Hơn thế, Diệp gia còn được tập đoàn Đế Đô công khai rõ ràng lót đường trên thương trường kinh doanh rộng lớn, kẻ nào nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ vài phần. Hơn ai hết, Diệp Táng lại muốn đem đứa con gái của mình qua trục lợi. Bởi Úc Noãn hiện tại tuy giúp ích, nhưng ông ta vẫn lo sợ một ngày nào đó con hầu này lại trở mặt không nhận quen. Ông ta vốn dĩ cũng đang lừa dối Mộ Kình Triệt, ông ta lo sợ sự thật sẽ bại lộ. Hiện giờ cách tốt nhất chỉ có thể đem Diệp Ngọc qua thay thế lại Úc Noãn, như thế mới được coi là vẹn cả đôi đường. Trước sảnh phòng khách lớn đóng kín cửa lại không có ai, Diệp Ngọc khoanh tay nhìn cô, bộ dạng như một tiểu thư quyền quý vẫn thường răn đe kẻ hầu, còn Úc Noãn giờ phút này chỉ dám cúi thấp đầu. Dựa theo tình hình thực tế, Diệp Ngọc cô ả cũng không thể thay thế Úc Noãn, bởi hiện tại cô ả vẫn chưa kịp chuẩn bị, sợ rằng sẽ bị phát hiện. "Úc Noãn à, cô theo hầu ngài Mộ. Tôi nghĩ ngài ấy với cô nuông chiều như thế, chắc chắn mọi chuyện sẽ đều nói với cô." Vừa nói, bàn tay xinh đẹp của Diệp Ngọc lập tức vuốt ve gương mặt Úc Noãn, ánh mắt dừng trên đôi môi nhỏ hiện tại ửng đỏ lên lại hơi sưng, để rồi ánh mắt rời xuống xương quai xanh tinh tế của cô, thấy được một vết đỏ mờ mờ, rõ là dấu răng. Ngay lập tức sự ghen ghét hiện rõ, Úc Noãn rõ ràng đã bị người đàn ông này chạm vào. Một kẻ ưu tú như Mộ Kình Triệt không lý nào ở bên cạnh một con hầu được. Ỉ nơi đây hiện tại không có người, Diệp Ngọc hung hăng bấu mạnh vào bả vai, ghim sâu lòng móng tay dài vào da thịt của cô, khiến Úc Noãn đau đớn nhăn mặt, nhưng một tiếng kêu than cũng không dám bật ra. Mãi lúc sau khi hạ cơn giận, Diệp Ngọc mới buông ra, tức khắc xoay người. Cô ở bên cạnh ngài ấy, tốt nhất là làm tròn bổn phận, là đem lợi ích về cho Diệp gia nhiều một chút, nhưng cũng đừng động chạm vào quá nhiều. Úc Noãn ánh mắt nghi hoặc nhìn người trước mặt, trông không khác gì bọn họ đem cô vào thăm dò Mộ Kình Triệt, cô lại là kẻ lợi dụng sự nuông chiều này. Vừa nghe Diệp Ngọc nói để Úc Noãn tiếp tục bên cạnh Mộ Kình Triệt, lão già Diệp Táng im lặng nãy giờ liền lên tiếng phản bác. Không được, còn phải đi qua thay thế con hầu này. Nghe đến đây, Diệp Ngọc khó chịu cãi lời. Con sẽ qua, nhưng không phải là bây giờ. Hiện tại đôi mắt của hắn bị ảnh hưởng, con không muốn phí thời gian của con vào việc vô bổ. Thêm việc đêm nay con vẫn chưa chuẩn bị kỹ. Diệp Ngọc cô ta đắn đo lưỡng lự. Cho dù đối với Mộ Kình Triệt sinh ra sự ngưỡng mộ, việc gì cũng cần phải có thời gian. Dẫu sao việc tráo đổi người đều là sẽ là việc sớm hay muộn. Chỉ là hiện tại chắc chắn bất tiện, cô ta vẫn chưa muốn theo phục vụ một kẻ mù lòa như thế. Úc Noãn, cô cứ ở bên cạnh ngài Mộ một thời gian nữa, nếu như đem đến tin tức tốt đến với tôi sẽ tráo lại thân phận với cô, trả cho cô tự do. Úc Noãn muốn sự tự do, vì thế nghe câu này liền lên tiếng hỏi ngược lại, chủ đích đòi quyền lợi cho bản thân. Nếu trả thân phận lại, tôi cũng không phải là một kẻ hầu của Diệp gia nữa. Đương nhiên, tôi nói chắc chắn sẽ giữ lời. Dẫu sao hiện tại cô đóng giả thân phận của tôi, một lúc nào đó nếu như bị phát hiện, ngay cả muốn sống cũng chẳng thể. Diệp Ngọc đắc ý, vừa cười vừa nói, nếu như bị phát hiện, không chỉ là vấn đề của Úc Noãn, mà còn là toàn bộ mạng sống của Diệp gia. Chi bằng cô cứ tiếp tục bên cạnh Mộ Kình Triệt, thăm dò động thái của người đàn ông. Nếu đem cho tôi tin tức tốt, tôi sẽ trả tự do cho cô. Hơn thế cũng không để phí hoài khoảng thời gian đã đem lại lợi ích cho Diệp gia, đồng thời trả cả một số tiền lớn nữa. Ánh mắt của Úc Noãn liền dao động. Đây là cơ hội duy nhất, cô cũng không phải bị trói buộc vào mấy cái lồng giam này một lần nào nữa. Việc đánh cháo người vốn dĩ đã là cấm kỵ, từ lúc bắt đầu đã là sai, hiện giờ đưa ra trao đổi, đôi bên đều có lợi. Úc Noãn lập tức cúi đầu, thận trọng đáp. Vâng, chỉ cần có thời cơ tốt, tôi sẽ quay trở lại Diệp gia báo tin. Thân phận Úc Noãn vốn đã không nơi nương tựa, lại chỉ có mạng sống nhỏ nhoi này, cho dù đối với sự nuông chiều của Mộ Kình Triệt mà bị đắm chìm, nhưng cũng không phủ nhận được sự nguy hiểm khi ở bên cạnh hắn, lại chẳng khác nào đứng ở sợi dây giữa ranh giới sống còn mỏng manh. Chẳng qua cũng chỉ là một khao khát mong cầu được sống, được trở nên tự do. Trên xe, Mộ Kình Triệt dựa lưng trên thành ghế, đôi mắt khẽ nhắm hờ, chỉ thấy hàng lông mi dài đang cau chặt lại, rõ ràng rất khó chịu. Bao nhiêu lâu rồi? Đình Khiêm căng thẳng nhìn đồng hồ, cẩn thận đáp. Thưa, mới 5 phút. Mộ Kình Triệt nhíu mày, lần nữa thở dài, nét mặt cau có chẳng tài nào ôn hòa nổi. Cứ cách vài phút, người đàn ông lại hỏi, tuy nói chủ động đem cô đến, nhưng hắn lại cực kỳ khó chịu. Đến cuối cùng, Mộ Kình Triệt tưởng chừng không thể chờ được nữa, lớn giọng lên tiếng, định hung hăng sai người xông vào Diệp gia, thì lúc này đã nghe động tĩnh ở cửa. Kéo dài hơn 20 phút, Úc Noãn nét mặt căng thẳng, sau cuộc trò chuyện vẫn chưa hề giữ lại bình tĩnh. Cô theo vệ sĩ phân phó di chuyển đến hướng xe rồi mở cửa. Nhận ra cô gái nhỏ quay lại, Mộ Kình Triệt khi này mới buông xuống sự hung hăng ban đầu, nhưng cơn tức giận căn bản vẫn còn, lại âm ỉ chưa giải tỏa. Vừa vào trong xe, Mộ Kình Triệt lập tức áp sát lại gần, dùng thân thể to lớn bao trọn cô trong lòng. Mùi hương đặc trưng tản ra, da thịt mềm mại chạm vào lớp âu phục, cái ôm khiến cho Úc Noãn chẳng thể nào mà thoát ra được. Bé con, sao lại lâu thế? Vừa nói lại vừa ôm chặt hơn. Mộ Kình Triệt nhíu mày, trạng thái có phần bất an. Hiện giờ đôi mắt hắn không nhìn thấy, khu vực này lại ở bên ngoài, hắn sợ rằng chỉ cần buông một chút lại chẳng thể tìm thấy cô. Có một vài vấn đề cần nói, thưa ngài. Mộ Kình Triệt gật gù đầu, chẳng mảy may để tâm mọi thứ xung quanh trừ cô, chỉ khẽ phất tay ra hiệu với Đình Khiêm di chuyển trở về. Úc Noãn bị ôm, vòng tay ấm áp khiến cô hơi mùi lòng. Thế nhưng trong đầu Vẫn có một điều luôn nhắc nhở về mối quan hệ cấm kỵ này, tuyệt đối không được đi quá xa. Mộ Kình Triệt dụi vào lòng cô, khẽ tựa cằm lên bả vai nhỏ. Trạng thái ban đầu khó chịu hiện tại đã xoa dịu đi khi ôm được cô trong lòng. Hắn cảm thấy đôi chút bất lực. Ban nãy đe dọa lão già Diệp Táng kia, không biết liệu lão ta có lên tiếng nói xấu hắn câu nào với cô hay không. Phần nào đoán được lão già Diệp Táng không có lá gan đó, nhưng vẫn là không tránh khỏi lo sợ. Đến lúc trở về lại ngự viên, thời gian đã hơn 10 giờ khuya. Úc Noãn dù được ôm trong lòng, nhưng cảm xúc vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi cuộc nói chuyện ban nãy. Vừa trở lên phòng, Mộ Kình Triệt tức khắc cởi đi bộ âu phục, lẫn áo sơ mi sang một bên, vút gọn nằm một góc. Úc Noãn vừa xoay người, đã thấy người đàn ông chỉ còn mặc duy nhất chiếc quần dài tiến tới. Thân hình cường tráng lực lưỡng phô bày trước mặt, về xăm to lớn càng họa lên nét tà mị, khẽ nhào đến ôm lấy bả vai nhỏ của cô. Bé con, rốt cuộc nói chuyện gì? Tại sao lại thất thần như thế? Từ lúc trở về, Mộ Kình Triệt ôm cô trong lòng, dù không thể hình nhìn nhưng vẫn cảm nhận được rõ sự im ắng lạ thường. Úc Noãn nghe câu nói này, hơn hết chính là ngạc nhiên vì người đàn ông nhận ra cảm giác của cô. Từ lúc cô hiện diện đến giờ, vẫn chẳng có kẻ nào quan tâm sống chết. Lực người đàn ông lớn, lòng bàn tay đè ép vô tình chạm lên bả vai, nơi vết thương từ móng tay ban nãy của Diệp Ngọc, khiến Úc Noãn vô thức nhăn mặt, muốn đẩy bàn tay ra. Ngay lập tức, Mộ Kình Triệt khẽ xoay người cô lại, đè ép vào một góc tường. Đối mắt với Mộ Kình Triệt, chỉ thấy sâu thẳm trong ánh mắt người đàn ông tràn đầy nhu tình, đến mức cũng khiến Úc Noãn phải ngạc nhiên. Em có chuyện gì sao? Mộ Kình Triệt không thể nhìn thấy, vì thế mọi giác quan đều trở nên nhạy bén đến lạ. Úc Noãn được hỏi thăm, mạnh mẽ đến đâu vẫn là không giấu được. Ánh mắt sớm đã phủ một tầng sương mờ, cơn đau từ lực tay người đàn ông giữ nơi bả vai, cô cố gắng đẩy đẩy. Ngài buông ra trước, tôi đau. Mộ Kình Triệt nghe vậy liền buông ra, khẽ khàng tiến lại gần thăm dò, tiếp xúc thân mật ôm cô vào lòng. Lần này động tác rốt cuộc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng vài phút sau, đầu ngón tay người đàn ông vuốt ve gương mặt, để rồi dừng lại ở ánh mắt của cô. Không khó để cảm nhận giọt nước mắt tuôn ra. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hẳn. Tại sao lại khóc? Úc Noãn ngạc nhiên nhìn hành động này. Cô muốn dối lòng, cũng muốn che giấu nước mắt. Khẽ ôm chặt lấy cơ thể người đàn ông, vùi gương mặt nhỏ thấm đẫm nước mắt vào da thịt, lồng ngực rắn chắc, ấp a ấp búng nói: hôm nay được gặp lại cha mẹ, tôi nhất thời không kiềm được sự vui mừng thưa ngài. Nói dối, cô hoàn toàn nói dối. Nhưng ngoài việc nói dối chẳng thể làm gì hơn. Mộ Kình Triệt thấy cô khóc, ánh mắt hắn hiện sự đau xót rõ ràng. Tuy nói là khóc, nhưng từ lúc về đến giờ đều thấy rõ sự thất thần này. Úc Noãn ôm chặt, bàn tay nhỏ bé vòng qua lồng ngực cường tráng của hắn mà ôm lại. Người đàn ông bất lực thở dài, tùy ý để cô khóc, khẽ vuốt ve mái tóc cô. Bé con, chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ sắp xếp cho em trở về gặp cha mẹ. Mộ Kình Triệt nhận ra, càng nói Úc Noãn càng khóc sâu hơn. Sau cùng dứt khoát bế bỏng cô lên, rốt cuộc da thịt hắn cứng rắn mạnh mẽ đến đâu, hiện tại cũng bị nước mắt của cô thấm ướt, khiến hắn càng lúc càng thấy đau lòng. Nhẹ nhàng đặt Úc Noãn nằm một lên giường, giam trong vòng tay mạnh mẽ. Hai cánh tay ép trọn cô dưới thân hình cường tráng, làn da ngả màu khác biệt với làn da trắng sứ của cô. Đôi môi kiêu bạc của hắn cúi xuống, vụn vặt hôn lên đôi mắt nhỏ, rồi đến hàng lông mi dài ươn ướt nước một cách nâng niu, sợ rằng lần nữa làm cô đau. Úc Noãn mơ hồ mở mắt, nhưng những giọt lệ ngày một trào ra không rút. Trong lòng ấm áp, lọn tóc thấm đẫm nước cũng bị đầu ngón tay người đàn ông gạt sang một bên. Ngoan nào, không khóc. Úc Noãn nghe hắn nói, trạng thái càng mềm nhũn, như một đứa trẻ đang được nuông chiều, càng vỗ về lại càng được dịp khóc. Cô ngừng nhìn gương mặt Mộ Kình Triệt gần trong gang tấc, bàn tay nhỏ lúng túng vươn ra, ngay tức khắc bị hắn mạnh mẽ bắt lấy. Đôi môi kiêu bạc khẽ khàng hôn lên các đốt ngón tay mềm mại, cho đến cổ tay mảnh khảnh, động thái dịu dàng vô cùng. Được rồi, để em về thăm cha mẹ lâu là lỗi của tôi. Tôi không để ý đến cảm xúc của em, không rõ việc em đã nhớ cha mẹ. Sau cùng, Mộ Kình Triệt lại chọn cách tự đổ ngược lỗi về bản thân. Úc Noãn cắn môi, nếu nói nhớ người Diệp gia rõ ràng là dối lòng. Chẳng qua cô chỉ cảm động bởi vì người đàn ông này lại quan tâm đến cảm xúc của cô như thế. Cô hít thở sâu một hơi, liền tránh né sự ngượng ngùng thường ngày, vòng bàn tay nhỏ qua cổ người đàn ông, nhỏ giọng nói: "Không phải, chỉ là cảm động vì ngài có thể để ý đến cảm xúc của tôi như vậy." Mộ Kình Triệt nghe cô nói, lại cảm thấy từng giọt nước mắt của cô như lưỡi dao chạm vào tim hắn. Hắn thực chất còn muốn cho cô nhiều thứ hơn nữa. "Thật ra tôi có thể cho em nhiều thứ hơn nữa, cũng có thể đối tốt với em hơn hiện tại, chứ không phải để ở bên cạnh." Người đàn ông nói, thanh âm trầm thấp dịu dàng, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ, để bàn tay chạm vào đôi mắt của hắn. Lòng bàn tay cô ấm áp nơi da thịt, tiếp xúc thân mật khiến hắn tựa vào. Mộ Kình Triệt cất giọng, thanh âm thủ thỉ trầm thấp, tràn đầy sự dịu dàng vô tận: "Bé con, đợi tôi chữa khỏi đôi mắt này, tôi sẽ cho em những thứ tốt hơn nhiều, cũng sẽ không để cho em ở một chỗ nữa, được không?" Hiện tại ánh mắt hắn không thể nhìn thấy, vì thế bắt ép đem cô làm người hầu bên cạnh để rồi chăm sóc. Khoảng thời gian này ngoại trừ giữ ở biệt thự, cô không thể đi đâu, trông không khác gì một con chim nhỏ bị nhốt. Đối với những kẻ khác, hắn sẽ chẳng mảy may quan tâm, thế nhưng cô lại là trường hợp khác. Trong lòng hiện tại vẫn có thể ban cho cô sự nuông chiều và ra vào biệt thự, nhưng Mộ Kình Triệt hiển nhiên không có ý định đó. Hắn muốn cô ở bên cạnh, hắn bị hạn chế mọi thứ, vì thế cũng chỉ muốn đem cô trong tầm ngắm bản thân. Nỗi sợ trong lòng hắn vẫn tồn đọng, đôi mắt ảnh hưởng không thể nhìn thấy, bất an lo được lo mất chính là những thứ mà hắn cảm nhận. Úc Noãn nghe hắn nói, bị đè ép ở dưới thân thể mạnh mẽ, trước mặt là ánh mắt đầy nhu tình. Cô bất chợt này suy nghĩ, nếu một ngày cũng đôi mắt này nhìn thấy được người trước mặt không phải là cô sẽ có cảm xúc gì, phải chăng vẫn là nuông chiều như thế? Bởi hắn vốn không biết cô ra sao. Dòng cảm xúc vừa nén lần nữa khơi mào, cô gái nhỏ lên tiếng, giọng nói kìm nén cảm xúc muốn vỡ òa, ngữ điệu run run: "Ông chủ, tại sao ngài lại đối xử tốt với tôi như thế?" Mộ Kình Triệt nghe cô nói, khẽ cúi xuống chạm lên đôi môi cô: "Tôi yêu thích em." Hắn không rõ là loại cảm xúc gì, chỉ biết được rằng hiện tại cô ở trong lòng hắn. Hắn chỉ muốn đối xử tốt với cô, một mực chiều chuộng yêu thương. Hơn thế, cô cũng là người đầu tiên có thể tiến vào thế giới của hắn. Người đàn ông nhấm nháp đôi môi nhỏ, rất nhanh liền cắn lấy mân mê một cách dịu dàng, dễ khiến kẻ khác bị mê hoặc, giống như nụ hôn rất quen thuộc, dẫn dắt rồi lại dụ dỗ người con gái mềm mại dưới thân buông sự phòng thủ. Lần nữa bị Mộ Kình Triệt kéo xuống, khẽ cắn lấy bả vai xe miết, vô tình chạm vào vết thương ban đầu, khiến cô không nhịn được bật kêu một tiếng đau đớn. Mộ Kình Triệt vừa nghe cô bảo đau, ngay lập tức liền ngừng lại, trong trí nhớ lại hiện về khoảnh khắc ban nãy khi hắn dùng lực tay áp sát, cô cũng kêu đau. Hắn ngưng cắn, khẽ áp gương mặt xuống nơi bả vai mềm mại. "Tôi làm em đau." Úc Noãn sợ bị phát hiện, cô dứt khoát lắc đầu: "Không." Mộ Kình Triệt thở dài, đôi môi thay vì cắn lại tiến đến vị trí đó vuốt ve, phần nào nghĩ rằng cô sợ uy lực của hắn nên không dám than đau. Người đàn ông buông xuống, lần này chỉ kéo cô vào lòng: "Được rồi, ngủ thôi." Mộ Kình Triệt buông cô ra, lần nữa ôm cô vào lòng vỗ về, khiến Úc Noãn phải ngạc nhiên ngước nhìn. Nhưng rồi chỉ thấy người đàn ông nhẹ nhàng kéo bả vai cô, áp sát cô trong vòng tay mạnh mẽ của hắn: "Bé con, ngủ thôi." Úc Noãn thấy bả vai được ôm lại, người đàn ông trầm ổn khẽ điều chỉnh vạt áo của cô ban nãy bị kéo xuống. Trong vô thức cô lại càng nép mình hơn, như đứa trẻ tìm nơi ẩn náu. Lực bàn tay mềm mại như trân trọng càng khiến cô phụ thuộc. Dần dần dưới màn đêm tĩnh lặng, Úc Noãn cũng không chịu được sự mệt mỏi mà chìm vào cơn ngủ sâu. Ngoài trời lạnh lẽo, hơi lạnh phủ lên màn sương một màn dày đặc. Mộ Kình Triệt ánh mắt có phần bất lực nhìn người con gái trong lòng đang ngủ. Hiện tại không thấy gì, nỗi bất an càng lúc càng lớn. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve người con gái trong lòng đang ngủ, vô thức chạm lên phần bả vai ban nãy. Hắn muốn xem xét kỹ càng hơn, nhưng cho dù có muốn cũng hoàn toàn vô dụng. Sâu trong đêm tối, chút ánh sáng từ mặt trăng họa vào, chỉ thấy hàng lông mi dài của Mộ Kình Triệt khẽ run lên từng nhịp. Trước mặt hắn một khoảng tối đen, nhưng vẫn nhìn vô thức vào người con gái khi mà bàn tay dịu dàng vuốt ve. trong đầu dần mường tượng nên hình ảnh nhỏ nhắn của cô ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của hắn. Chưa bao giờ Mộ Kình Triệt cảm giác bất lực như hiện tại, cũng chưa bao giờ hắn mong mỏi có thể nhìn thấy được như lúc này. Để biết được rằng gương mặt của người con gái ngày ngày bên cạnh, ngày ngày chăm sóc cho hắn là như thế nào. Hiện giờ sâu trong đôi mắt hắn nhìn cô chứa đầy sự chân thành nồng đậm, ôn nhu sao xuyến. Mộ Kình Triệt cúi người, sóng mũi khẽ vườn quanh vùng cổ nhỏ nhắn mềm mại, tham luyến ngửi lấy mùi hương dịu dàng. Đâu đó vẫn lấn át hương thơm mạnh mẽ của hắn hòa vào. Vòng tay ôm cô mỗi lúc mỗi chặt hơn, như bản năng một loài sói muốn đem đối phương khảm sâu vào tận tâm can, lại chỉ muốn cô chỉ thuộc riêng hắn. Càng lúc càng mê đắm muốn chìm vào. Thân thể mạnh mẽ của hắn tiến lại gần, dần dần vùi đầu vào mái tóc mượt xà như dòng suối. Hiện giờ Úc Noãn đã ngủ, căn phòng chỉ còn lấy hơi thở đều đặn bình ổn của cô. Hơn thế vùi sâu vào lòng hắn, cô thì yên giấc, lại chẳng hay biết người đàn ông trong lòng đã biến hóa nhiều đến mức nào. Tựa hồ với mỗi hơi thở của cô lại như một ngọn lửa dấy lên đầy sự âm trầm trong lòng. Mộ Kình Triệt chớp hàng mi, cảm giác từ cô mang đến đơn giản nhưng thực sự ngọt ngào. Đôi môi kiêu bà của hắn khẽ hôn lên chiếc cổ thanh mảnh, lòng bàn tay siết lấy vòng eo nhỏ mỗi lúc một chặt hơn. Từng nụ hôn lần lượt đặt xuống cơ thể của Úc Noãn, lần này ôn nhu kéo nhẹ vạt áo xuống, nâng niu nơi da thịt mềm mại. Nụ hôn mang theo tất cả tâm tình như những giai điệu nhịp nhàng trong bản tình ca. Ánh mắt Mộ Kình Triệt hiện tại càng nhen nhóm dục vọng quá mức mãnh liệt, ham muốn chiếm hữu cũng vì thế mỗi lúc một lớn. Bản thân hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, lâu đã không tiếp xúc với phụ nữ. Nay cô bước đến công phá rào cản, hắn mới có thể biết được mấy bản năng sinh lý kia vẫn còn tồn tại. Không hẳn lúc trước bên cạnh Mộ Kình Triệt không phải là không có phụ nữ, chỉ là đối với bọn họ khi tiếp xúc, hắn một chút đều cảm thấy ghê tởm. Đôi môi cúi xuống, cắn lấy vành tai nhỏ nhắn dây dưa, các giọng thanh âm khàn đặc giờ phút này tràn đầy dục vọng bản năng nguyên thủy. Bé con, đây là uy lực của em sao? Uy lực này quá mức ngọt ngào, khiến một kẻ vốn ngông cuồng tự cao tự đại như hắn cũng phải chào thua đối với cô, tự nguyện hạ mình xuống. Sau cùng vạt áo cô dần dần lệch xuống, nơi mềm mại tại khe rãnh ẩn hiện. Lòng bàn tay Mộ Kình Triệt mạnh mẽ vờn nơi eo vuốt ve dần dần lên cao, không khó để có thể cảm nhận được nơi mềm mại kia. Nụ hôn từ vành tay dần dần rớt xuống, không ngừng quấy phá, khiến cho Úc Đoán cựa mình, gương mặt nhỏ nhắn nhưng đang chìm vào giấc ngủ say không nhận thức được gì. Lòng bàn tay bất lực vung lên đẩy, Mộ Kình Triệt khi này mới ý thức được, kìm nén dục vọng rồi buông lơi. Hắn ôn nhu hôn lên bàn tay nhỏ nhắn, đôi môi mỏng chạm vào da thịt mỏng nơi mạch máu, cảm nhận rõ nhịp đập. Ban đầu chính bản thân bảo cô ngủ đi, giờ thì ngược lại đi lợi dụng một cô gái nhỏ đang ngủ say để giở trò. Mộ Kình Triệt ngạc nhiên nhìn nhận bản thân hắn đang thực hiện hành vi có chút bất lương, để rồi cười trừ, lần nữa đem ôm cô vào lòng. Đêm khuya thanh vắng, chỉ còn hai bóng hình đẹp đẽ ôm vào nhau, bóng phản chiếu trên bức tường như muốn đem hòa làm một. Khu nhà cổ Mộ gia, chiếc xe sang trọng thời thượng vừa đỗ lại, thân ảnh người đàn ông cao lớn chững chạc, trên tay cầm một cây gậy dò đường, cứ thế tiến vào phía bên trong. Dạo gần đây thời tiết ngày một lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi từng đợt, không hề có dấu hiệu thuyên giảm, phủ đầy nền trời và khắp các khu vực. Trong căn phòng lò sưởi đang bật, không gian ấm áp. Lão gia Mộ nhấp trà, ánh mắt già nua đầy những đốm đồi mồi, hờ hững nhìn về phía Mộ Kình Triệt đang di chuyển bước vào. Theo sau là dàn thuộc hạ thân tín, trên tay cầm một cây gậy định hình phương hướng. Mộ Kình Triệt vừa bước vào, đưa tay cởi đi lớp áo khoác phủ xương bên ngoài nay đã lạnh lại. Người đàn ông vừa ngồi xuống lập tức châm điếu thuốc, muốn dùng hơi nóng tản ra khiến tâm tình dịu lại. Ông hắng giọng nhìn Mộ Kình Triệt, tầm mắt dừng ở đôi mắt lâu hơn bình thường. Đôi mắt con hiện tại đã tìm ra biện pháp giải quyết hay chưa? Tuy nói lão gia Mộ trưởng tin tưởng, thực chất phần nào cũng bị những lời nói của Mộ thúc trong buổi họp mặt gần đây làm cho lung lay. Phần nào biết Mộ Kình Triệt có hướng giải quyết, nhưng ông vẫn luôn e ngại có thứ gì đó trấn áp. Dù vậy, lão gia Mộ cũng không biết làm gì hơn. Năm xưa thứ ông giao lại cho Mộ Kình Triệt chỉ là danh tiếng Mộ gia góp phần thúc đẩy, Còn quyền lực và địa vị của Mộ Kình Triệt cho đến hiện tại đều tự một tay đứa con nuôi này gây dựng lên. Đó cũng là lý do ông luôn dành sự ưu ái, bởi ông là coi trọng nhân tài, cũng không muốn gia sản bị hao mòn dưới tay chính những đứa con chung dòng máu với mình. Hơn ai hết, lão gia Mộ Trường lại là một kẻ thức thời. Hiện giờ trên cương vị Mộ gia, ông có thể có tiếng nói, nhưng quyền lực đều toàn bộ trong tay Mộ Kình Triệt. Tàn thuốc cháy, đóm lửa đỏ ánh lên, ánh mắt Mộ Kình Triệt kiêu ngạo, khẽ ngả người ra sau, lựa một tư thế ngồi thoải mái, hai tay ung dung gác lên điểm tựa. Sẽ ổn thôi, đôi mắt sẽ sớm chữa khỏi, vì vấn đề này cha không cần phải lo. Lão gia Mộ gật gù đầu. Lần trước con nói cậu hai Mộ Thúc buôn lậu là thật sao? Nói xong, ánh mắt ông hiện lên vài phần thất vọng. Vốn dĩ đã biết đứa con này tệ hại, không có ý chí cầu tiến, chỉ biết sai dặn người dọn đường rồi bước đi. Nhưng ông vẫn luôn đinh ninh sẽ không làm những thứ chuyện mà ngay cả việc lợi dụng chính người thân như thế. Mộ Kình Triệt nghe lão gia Mộ nói thì khẽ cười, phần nào cũng đoán được buổi gặp mặt chủ đích để hỏi về chuyện này. Đình Khiêm, đưa tài liệu đi. Đình Khiêm đứng ở phía sau phụ trách toàn bộ lịch trình, nghe đến đây lập tức gật đầu. Bên trong xấp tài liệu toàn bộ đều là giấy tờ thu mua các phi vụ, thậm chí rút tiền từ xương máu kẻ khác, số ít cũng đều là người ngay trong chính Mộ gia. Trước kia Mộ Thúc kinh doanh không thiếu, luôn có người hỗ trợ phía sau, thậm chí không ngần ngại hỗ trợ quân đội số tiền lớn để xây dựng, đồng thời đào tạo không ít kẻ thành người quân binh của mình. Chỉ là làm như thế nào cũng không thể đạt được mong muốn làm kẻ đứng đầu. Hễ chỉ cần một vấn đề Mộ Kình Triệt nhúng tay vào, ông ta đều bị thua thảm hại. Sau cùng thẹn quá hóa giận, chỉ có thể thực hiện các việc làm ăn phi pháp, thậm chí còn tự cắn ngược lên người Mộ gia. Mộ Đình Triệt cũng không là ngoại lệ. Chỉ có điều đụng đến Mộ Kình Triệt, ông ta chẳng khác nào tự gậy ông đập lưng ông. Ai thức thời thì nhận ra, bằng không chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận. Mộ Trường nhìn xấp tài liệu, tuy biết phần lớn kết quả nhận lại chỉ càng khiến ông thất vọng, nhưng dù vậy vẫn cầm lên xem. Hàng loạt phi vụ làm ăn, các đoạn bằng chứng giấy tờ buôn bán trao đổi mặt hàng, bộ dạng hai mặt đạo mạo của Mộ Thúc. Mộ Trường buông tờ giấy ra, gương mặt não nề, cảm xúc vẫn là không biết đặt vào đâu để buông thả cho hết. Được rồi, việc này không trong phạm vi của ta. Nếu nó có làm gì gây cản trở đến con, mọi thứ đều do con quyết. Mộ Kình Triệt rũ ánh mắt, đầu ngón tay gảy tàn thuốc, nhàn nhạt đáp. Vâng, tuy rằng người ngoài nhìn vào đều rõ Mộ Trường thiên vị Mộ Kình Triệt, nhưng mọi thứ căn bản không đơn thuần như vậy. Hơn bao nhiêu năm trời, lão gia Mộ cũng nhận thức được có những thứ nên phân biệt rõ ràng. Lão gia Mộ nuôi nấng cưu mang Mộ Kình Triệt, cho nên hiện tại Mộ Kình Triệt đối với ông đều là trả ơn không hơn không kém. Bề ngoài việc gì cũng đều hỏi qua ý kiến ông, thể hiện sự tôn trọng cho ông bộ mặt, nhưng trên thực tế ông cũng không có quyền từ chối. Đấy chẳng qua là một lời thông báo. Còn về Mộ gia duy trì đến hiện tại cũng do một tay người đàn ông tiếp quản. Hiện giờ dù đôi mắt Mộ Kình Triệt bị ảnh hưởng, vậy mà vẫn có thể nắm thóp được hoạt động của Mộ Thúc giao du cấu kết. Sự tình đến mức hiện tại càng lúc càng khiến cho lão gia Mộ nể mặt sợ hãi đứa con nuôi này. Lão gia Mộ đóng lại quyển hồ sơ dày đặc, tất cả đều đang tố trạng động thái làm việc mưu phản của Mộ Thúc. Thế nhưng dù Mộ Kình Triệt có nắm rõ, người đàn ông cũng không đến mức cáo trạng. Nếu thực sự toàn bộ thông tin này bị lộ ra, chắc chắn Mộ Thúc khó mà có đường sống. Chẳng qua hiện tại đều nể mặt người Mộ gia. Người phía sau lão gia Mộ khi này nhận lệnh theo cái phẩy tay của ông, tiến hành dâng lên trước mặt Mộ Kình Triệt những thứ hộp mà ánh bạc lấp lánh cao cấp, thoạt nhìn đều rõ không phải là thứ đồ rẻ tiền lại khó có thể sở hữu. Còn đem về sử dụng, tất cả đều là loại thảo dược quý hiếm, đông trùng hạ thảo và một loạt các vật phẩm cống tiến hỗ trợ sức khỏe. Mau chóng dưỡng thương, chăm sóc cho đôi mắt để còn đương đầu. Mộ Kình Triệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ra hiệu vệ sĩ cất gọn. Nếu đôi mắt đã tìm ra biện pháp giải quyết, con cũng có thể ung dung như hiện tại. Vậy thì sắp xếp thời gian tuần sau tham dự buổi gặp mặt các bang hội lớn nơi thế giới ngầm. Nghe đến đây, Mộ Kình Triệt nhướng mày, dường như cũng hiểu được ý định của lão gia Mộ là gì. Thời gian ảnh hưởng về đôi mắt kéo dài duy trì dòng dã gần 2 tháng trời, chắc chắn không ít các thế lực dấy lên lòng tranh đoạt, muốn tiến tới xoán ngôi vị. Mộ Kình Triệt thời điểm hiện tại, nếu đã nắm chắc được bản thân như thế nào, vẫn là nên trở lại vị trí thượng vị ở buổi họp đó. Đồng thời cũng như một lời cảnh cáo với những kẻ đang ngầm ý đồ triệt để loại bỏ. Cuộc nói chuyện với lão gia mộ kéo dài, nội dung cũng chỉ nhạt nhẽo xoay quanh vấn đề bàn bạc duy trì con đường đi như thế nào. Sống trong thế giới tối tăm như thế này, Mộ Kình Triệt cũng chỉ từng là một đứa trẻ lớn lên giữa những cái sự nguy hiểm, để rồi hình thành nên bản tính của hắn như thế, tàn độc quyết đoán, ra tay sát phạt cũng không nghĩ đến cảm nhận kẻ khác. Người đàn ông thở dài, trạng thái nhạt nhẽo suốt cả quá trình trên đoạn đường trở về. Trời hiện tại đã tối muộn, tuyết rơi đầy đường, trăng soi cũng không tài nào sáng. Đình Khiêm cẩn trọng lái xe, theo sau đoàn xe hộ vệ sang trọng, ánh đèn pha rọi trên dãy đường dài, thể hiện rõ sự hào nhoáng lẫn thế lực hùng mạnh của người làm chủ. Đến lúc trở về, đồng hồ đã điểm gần 10 giờ khuya. Mộ Kình Triệt hôm nay ngoài việc kiểm tra sức khỏe bản thân, lại phải đến phòng tổ chức nghiên cứu huyết sát để xem xét đến quy trình. Nếu chắc chắn không gặp trục trặc, trong vòng cuối tháng trưởng khoa sẽ điều chế xong loại thuốc chữa trị đối với đôi mắt. Người đàn ông nôn nóng chữa trị khỏi hoàn toàn, một tay đảm bảo cho thế giới ngầm lẫn các bang hội trở về quy luật tất yếu. Hơn hết chính là muốn có thể tự tay chăm sóc cho cô gái nhỏ ngày ngày vẫn bên cạnh chăm sóc với sức khỏe của hắn. Khi dừng trước cửa phòng, Mộ Kình Triệt chợt nhớ cách đây không lâu, thời điểm này cô gái nhỏ đã ngủ. Vì thế lúc mở cửa phòng, bàn tay cẩn thận nhẹ nhàng, sợ làm hỏng giấc ngủ của cô. Một kẻ bình thường ngạo mạn như hắn, không nghĩ đến cũng có ngày bản thân trở thành như thế. Vốn tưởng người đã ngủ, kết quả vừa mở ra đã nghe giọng nói trong trẻo cất lên: "Ông chủ, ngài về rồi." Úc Noãn vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, cô hiện đang đứng ở bên cửa sổ cùng ánh trăng nhàn nhạt. Lớp kính vốn trong suốt hiện tại đã đầy đợt tuyết trắng được phủ lên. Mộ Kình Triệt thấy cô chưa ngủ, tuy mong chờ nhưng hơn hết lại tức giận. Thời gian đã khuya, cô lại không biết tự chăm sóc hay sao? Người đàn ông tiến lại gần cô một chút. Căn phòng bình thường vẫn mang đầy cái lạnh lẽo khi thiếu hơi người, hiện tại ấm áp đều chỉ do một mình cô tỏa ra. Từ khi Mộ Kình Triệt bị ảnh hưởng, thế giới hắn bình thường tẻ nhạt nay lại gấp bội. Chỉ là lúc có sự hiện diện của cô, hắn lại nhận ra thế giới vốn không đen tối như thế. Bản thân vẫn luôn có ánh sáng hiện diện sâu thẳm trong cái không gian tối tăm. Cô lại chính là nguồn sáng đó. Vòng tay rộng lớn lại ấm áp, vốn muốn ôm cô, nhưng lại nghĩ đến việc áo khoác hiện tại phủ đầy lớp xương lạnh lẽo. Hắn sợ làm cô ảnh hưởng cái lạnh nên liền tháo ra. Áo sơ mi ôm lấy cơ thể cường tráng, Mộ Kình Triệt cởi cúc áo cổ tay kéo lên cao, để lộ làn da màu đồng rắn chắc đầy nam tính mạnh mẽ. Cứ thế thẳng một đường tiến lại gần phía Úc Noãn, ôm trọn cơ thể nhỏ bé vào lòng. "Biết khuya rồi không? Tại sao em vẫn chưa ngủ?" Úc Noãn bị ôm, lại không có cảm nhận đôi môi kiêu bạc khẽ hôn xuống làn da mềm mại sau gáy. Vòng tay siết chặt lấy chiếc eo thon, ôm tròn cơ thể nhỏ. Hơi lạnh từ Mộ Kình Triệt tản ra vẫn cảm nhận được, chỉ là còn chút ít. Mộ Kình Triệt kéo cô thuận thế vào lòng, nụ hôn dịu dàng rơi xuống chạm vào bả vai nhỏ. Ngay vết thương cách đây không lâu lại kéo dài vụn vặt trên da thịt non mềm như một đứa trẻ. Hơi thở đặc trưng cùng mùi nước hoa sang trọng, xa xỉ của người đàn ông hòa vào cùng hơi lạnh phảng phất. Nhưng cô không bị say bằng cái hơi thở nóng rẫy từ đôi môi hắn truyền đến, lại cọ nhiệt với cơ thể cô. Ngay lập tức, Úc Noãn cũng như bị lây bởi hơi nóng của Mộ Kình Triệt. Cô lúng túng trả lời, gương mặt đỏ ửng: "Tôi đợi ngài trở về." Mộ Kình Triệt vừa nghe, thoáng cái trái tim của người đàn ông cũng rung động đến chính bản thân không ngờ được. Người đàn ông cất giọng, khóe môi sớm đã nhích cao từ lúc nào. Ánh mắt đen nhánh như khối ngọc lục bảo đắt tiền, tỏa ra sự ôn nhu khắp nơi, muốn đem cô sưởi lấy. "Ồ, đợi tôi." Mộ Kình Triệt lần nữa lặp lại. Hắn cũng cảm thấy hơi buồn cười, nhưng hơn hết lại là sự ấm áp. Bé con này là đang quan tâm đến hắn hay sao? "Nếu như tôi không về, chẳng lẽ em định thức cả một đêm hay sao?" Giọng nói cất lên tràn đầy sự nuông chiều, đến chính hắn cũng chẳng nhận ra. Đầu ngón tay khẽ vuốt ve mái tóc dài, rồi chạm một cách dịu dàng đến gò má mềm mại. Mộ Kình Triệt hắn vốn cũng không có ý định không trở về, trong đầu ngập tràn hình bóng lẫn mùi hương của cô, chỉ sợ không có cô hắn thực sự sẽ phát điên mất. Không, vài ngày trước tôi ngủ quên khi ngài chưa về, tôi sợ bị trừng phạt. Thật ra đây mới là lý do Úc Noãn không dám ngủ. Cô lúng túng cắn đôi môi nhỏ. Mộ Kình Triệt nghe nói như vậy, bỗng chốc không biết nên làm sao cho hết. Người đàn ông lần nữa ôm cô, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn se miết tràn đầy mùi vị ngọt ngào. Hình ảnh hiện tại không khác gì một cách trừng phạt. Cô nghĩ cô đã nói đúng, vậy mà người đàn ông này lại phạt cô. Kết quả được một lúc lâu, Mộ Kình Triệt buông ra, người trong lòng đã mềm nhũn. Hắn chân thành hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi hương, lại hôn lên đôi mắt, hôn lên sóng mũi, gò má cho tới đôi môi. Lần sau nhớ ngủ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em, biết chưa? Úc Noãn vừa được buông, vô lực gật đầu. Khắp người cô giờ phút này tràn đầy hơi thở đặc trưng của hắn, hòa lẫn vào mùi dịu nhẹ của cô. Vâng. Cô ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt sâu thẳm chứa đầy tình cảm của hắn. Hình như câu nói này là đang quan tâm đến cô. Bất giác trong lòng dần thoải mái, trái tim nhỏ bé cũng phải rung động vì từng hành động quá đỗi ôn nhu này. Mộ Kình Triệt thấy cô nghe lời, liền ôm cơ thể nhỏ đặt cẩn thận lên giường, bàn tay khẽ kéo bả vai áo xuống, đặt một nụ hôn, sóng mũi rên nhẹ trên làn da mềm mại. Bả vai còn đau không? Úc Noãn ngạc nhiên nhìn Mộ Kình Triệt, cô nhớ đến vết thương này. Thật ra không hẳn là vết thương lớn, đơn thuần chảy xước, chỉ là lần trước Mộ Kình Triệt cắn, cô mủi lòng được dịp nên la đau. Nghĩ đến đây liền lúng túng lắc đầu. Không. Nghe cô nói vậy, người đàn ông liền hài lòng, bàn tay ôm eo nhỏ liền siết chặt lại. Lần sau tôi sẽ không cắn mạnh nữa nhé. Úc Noãn ngừng gương mặt nhỏ nhìn hắn. Dường như lúc nào Mộ Kình Triệt cũng luôn cho cô sự lựa chọn, hỏi ý kiến của cô, chứ không phải tự bản thân định đoạt. Dưới màn đêm, chút ánh trăng rọi, Úc Noãn như bị lọt vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Rõ ràng đôi mắt chẳng thể thấy, nhưng vẫn tràn đầy sự ấm áp dành cho cô, lại chỉ thuộc về riêng cô. Đường nét gương mặt cương nghị, bề ngoài kiêu ngạo nhưng vẫn luôn để cô hòa mình. Người đàn ông vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, như chợt nhớ ra gì đó, lần nữa cất tiếng. Bé con, lần sau không phải nghĩ cho tôi, hãy nghĩ cho em trước. Hắn thở dài một hơi, cúi người hôn lên. Thanh âm từ tính giữa căn phòng mê hoặc lòng người từ tận sâu. Úc Noãn nhìn người đàn ông giống như thể bộc lộ tâm tình. Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức vòng tay ôm cổ hắn, đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười. Vâng, ngài cũng phải mau chữa khỏi đôi mắt này, để lấy lại ánh sáng, để có thể nhìn thấy mọi thứ, có được mọi thứ ngài muốn. Nghe câu này, Mộ Kình Triệt hài lòng. Hắn vươn đầu ngón tay, dịu dàng vuốt theo khóe môi, phác họa đôi môi cô trong trí tưởng tượng. Tôi chỉ muốn em mà thôi. Nói xong, Mộ Kình Triệt cúi người, khẽ khàng hôn lên đôi môi ấy. Đến khi cô gái nhỏ bất lực, thất thủ hé miệng, liền cứ thế xâm nhập đầu lưỡi vào bên trong, bắt lấy vật mềm mại không xương đang muốn trốn. Nụ hôn xâm lược khiến Úc Noãn dần vào thế bí. Cô như một tù nhân nằm trên giường, không ngừng bị Mộ Kình Triệt đem hành hình từng chút. Chỉ có điều loại hành hình này dịu dàng ôn nhu, khiến cô muốn chìm sâu vào. Câu nói của Mộ Kình Triệt văng vẳng trong tâm trí. Muốn cô, chỉ sợ là không được rồi. Cô không dám đặt cược mạng sống của mình. Nếu một ngày Mộ Kình Triệt nhận ra cô không phải đại tiểu thư Diệp Ngọc, e rằng mạng thực sự khó mà giữ. Tâm tình hiện tại của Úc Noãn mềm nhũn, lời nói ngọt ngào như thế nhưng cô lại chẳng dám nhận mấy phần, chỉ có thể đem chôn giấu tâm tư làm của riêng. Úc Noãn vẫn chỉ 18, cô căn bản là một tờ giấy trắng trong sáng, cũng chưa hề yêu đương. Đối với loại cảm giác Mộ Kình Triệt dành cho, sớm đã rung động không giữ nổi, trái tim cũng không còn là của mình, khi mà lúc nào cũng nghĩ về hắn. Nếu biết điểm dừng đúng lúc sẽ là tốt cho người yếu thế lại không có chỗ dựa như cô. Cô với hắn là không thể. Úc Noãn tâm tình như một vũng nước, cô cố nén lại cảm xúc, bàn tay nhỏ vươn lên, đốt ngón tay nhỏ nhắn chạm vào gương mặt ngũ quan đẹp như tạc tượng. Người đàn ông này cô chỉ được phép nhìn, không được phép nhung nhớ. Mộ Kình Triệt cảm nhận được bàn tay nhỏ đặt trên gương mặt mình, hắn khẽ áp gương mặt cúi xuống, da kể da thân mật. Khi nào đôi mắt ngài chữa khỏi? Úc Noãn cắn đôi môi nhỏ, nước mắt phủ một tầng sương. Nếu biết thời gian chính xác, cô với đại tiểu thư Diệp cũng có thể cháo trở về vị trí. Mộ Kình Triệt nghe cô nói, lại còn cho rằng cô mong mỏi đôi mắt của hắn sớm chữa khỏi, vì thế dường như không ngần ngại, cắn vành tai cô, thấp giọng thủ thỉ. Chắc chắn không quá tuần thứ ba. Sáng hôm nay, trưởng khoa đã báo cáo với hắn, loại thuốc đang trong thời gian phát triển, mọi thứ tiến triển rất tốt. Nếu như dự tính không lầm, chắc chắn ca phẫu thuật với đôi mắt này thực thi với loại thuốc kia sẽ kéo dài trong vòng một ngày. Sóng mũi kiêu ngạo vuốt ve trên gò má mềm mại, tham luyến ngửi lấy mùi hương của cô. Chỉ cần đôi mắt chữa khỏi, Mộ Kình Triệt sẽ có thể cho cô những thứ tốt nhất, cũng đồng thời có thể bảo vệ được cô một cách chu toàn nhất. Bé con, tới sát ngày phẫu thuật, em nhất định phải ở bên cạnh tôi, rõ chưa? Úc Noãn nghe tới đây, đôi mắt trong vắt lần nữa mịt mờ. Cô phải kìm nén mãi mới không để chúng trực trào bộc lộ. Vâng, tôi nhất định sẽ luôn ở bên cạnh ngài. Giờ phút này, đôi mắt vốn luôn mang sự thoải mái hồn nhiên, hiện tại đã nhuốm đầy bi thương. Hàng lông mi cong cong, dứt khoát nhắm chặt, che đậy đi loại cảm xúc hiện tại. Chớ trêu thay, Mộ Kình Triệt chẳng thể nhìn thấy gì ở ngay trước mắt, nhưng lại không hiểu được nhau. Đêm đen tĩnh lặng, hai bóng hình tuyệt đẹp ôm nhau ngủ. Người đàn ông đưa tay vuốt ve lọn tóc, thủ thỉ bên cạnh cô. Tôi sẽ cho em những gì tốt nhất. Những ngày sau đó, Mộ Kình Triệt dường như rất bận rộn, thời gian hầu hết đều ở lại tổ chức huyết sát, tập trung thử thuốc và nghiên cứu được liệu. Lần nào về thì thời gian đã khuya. Úc Noãn đối với loại chuyện này cô cũng không hỏi, cho nên cũng không biết. Đêm nào Mộ Kình Triệt cũng trở về trong trạng thái mệt mỏi, tâm tình cũng vì thế trở nên bực bội. Vì vậy những lần khi nằm xuống đều ôm cô rất lâu. Dù vậy thói quen bám chặt cô cũng không hề có ý định buông ra. Thời gian cận thu sắp sang đông, đó âu cũng là lý do mà thời tiết trở nên lạnh. Biệt thự trên vùng đồi núi áp suất lại thấp, vì thế đợt tuyết mỗi lúc một dày. Chiều ngày hôm đó, ánh hoàng hôn buông xuống, phủ lên cả nền trời một màu đỏ cam, tựa hồ một bức tranh trừu tượng. Ánh sáng mặt trời cháy yếu ớt, sau cùng lịm đi, đợt tuyết ngập lên, như báo hiệu những việc sắp tới xảy ra sẽ chẳng tốt đẹp gì. Úc Noãn đứng nơi sân vườn, những giống cây này chịu lạnh rất tốt, vì thế dưới cái nền tuyết, chúng không hề phai tàn, ngược lại càng phô họa cái đẹp. Đỉnh núi cao ngất chập trùng, gió thổi lạnh nhẹ nhẹ, tâm trạng Úc Noãn lại lạnh buốt cô đơn. Thời điểm hiện tại, hầu hết người hầu đã tập trung về sảnh chính chuẩn bị nghỉ ngơi, chỉ còn một vài người phụ trách thực hiện nấu đồ ăn. Úc Noãn không trở về, cô biết Mộ Kình Triệt hôm nay sẽ về khuya. Giữa không gian tĩnh lặng, thân ảnh cô đơn lại vô tình nghe tiếng khóc và hét thất thanh, thảm thiết não nề vọng lại. Úc Noãn buông bỏ cây kéo, bản thân hơi rùng mình, liền lần theo vết tiếng hét, phải băng qua cả một dãy rừng cao lớn phủ đầy tuyết. Nền trời mỗi lúc một tối, tiếng la hét vang lên từng đợt rất lâu. Úc Noãn đi xuyên qua bụi cây, bất chợt dừng lại cách một khoảng khá xa, trước mặt một toán người vệ sĩ đang đứng. Gương mặt kẻ nào kẻ nghiêm trang đầy lạnh lẽo, vóc dáng cao ráo đều rõ do luyện võ. Bên dưới hai ba người quỳ rạp đến đáng thương, khắp người đầy vết tích bị đánh, rõ ràng đều trong phục trang người hầu nơi đây. Vài kẻ bị nắm nhúm tóc giật ngược lại, thấy rõ gương mặt máu me be bét. Úc Noãn kinh hãi, chưa kịp hồi thần thì đám người vệ sĩ liền cầm lấy vật dụng hành hung trên tay, dứt khoát đâm vào người đang quỳ phía trước một đường, thái độ không có lấy sự dung túng. Bởi đứng góc khuất, Úc Noãn không thấy gì ngoài bóng lưng đứng không vững dần ngã xuống, kéo theo đó máu chảy như sông, cảnh tượng kinh hãi không khác gì ở địa ngục. Có thể nói đây là lần đầu Úc Noãn tận mắt chứng kiến một màn thủ tiêu người như thế này. Người mặc áo đen phía trước thần sắc lạnh nhạt, dùng một chân đạp mạnh lên đầu kẻ đó, gằn giọng đe dọa. Nội gián lớn gan xâm nhập lãnh địa của Mộ thiếu, mày đúng là chán sống. Ngài Mộ ghét nhất khi có kẻ lừa gạt mày đấy. Nội gián lớn gan xâm nhập lãnh địa của Mộ thiếu, mày đúng là chán sống. Ngài Mộ ghét nhất khi có kẻ lừa gạt ngài ấy, hơn thế còn trong chính địa bàn này. Thoạt nhìn sơ, Úc Noãn đều rõ tình cảnh trước mặt là gì. Những kẻ đang quỳ rạp bị hành hung đều là những kẻ lớn gan lừa dối qua mặt Mộ Kình Triệt, đóng vai thân phận kẻ hầu nhằm bước vào hãm hại. Cảnh tượng này như ngầm nhắc nhở cho cái thân phận giả danh lại lừa dối Mộ Kình Triệt như cô. Không khác gì lũ người đang bị hành hình bên dưới cũng là một kẻ phạm tội danh lớn. Cô chắc chắn không thể tiếp tục ở cái thân phận kẻ hầu này thêm được nữa. Nếu không, kẻ chết chỉ có thể là cô. Úc Noãn hoảng loạn, đôi chân hiện tại chẳng thể đứng vững nổi nữa. Câu nói Mộ Kình Triệt vẫn văng vẳng bên tai. Nếu sau này ngài phát hiện có kẻ lừa dối mình thì sẽ như thế nào? Tôi sẽ giết chết kẻ đó. Cho dù Mộ Kình Triệt đem đến cho cô sự ngọt ngào, nói những lời nuông chiều khiến trái tim rung động, nhưng có một sự thật không thể chối cãi. Cô chỉ là mượn cái danh Đại Tiểu Thư Diệp mà bước vào nơi đây. Thân phận của cô chỉ là giả. Cô xoay người rời đi. Được vài bước lại vấp té đau đớn, chân run rẩy, đứng hoàn toàn không vững nữa. Nước mắt lã chã rơi, tiếng khóc và la hét van xin vẫn cứ vọng lại từ phía xa xa, truyền khắp nơi vùng đồi núi. Sau cùng màn đêm buông xuống, mặt trời chẳng tỏ ánh sáng, thế chỗ ánh trăng đêm đen yếu ớt. Hơi lạnh giờ lần lượt ùa về, phủ lên bờ vai nhỏ nhắn run rẩy đáng thương. Úc Noãn bị ảnh hưởng. Cô ngồi rất lâu nơi đồi núi, đến lúc tâm trạng trở nên bình ổn thì mới dám quay trở về phòng. Căn phòng hiện tại trống rỗng, hơi lạnh bùa vây, bình thường vẫn luôn khiến bản thân ấm áp, chỉ là giờ phút này thì không còn lấy cảm xúc mong chờ đó nữa. Cô thay lại chiếc váy khác, lại ngồi khép mình trên chiếc giường lớn. Thân ảnh nhỏ nhắn hiện sự bất lực lại cô đơn, sau cùng dứt khoát nằm xuống ngủ. Khoảng hơn 11 giờ khuya, Mộ Kình Triệt đã trở về. Vốn không hề ngủ, trạng thái Úc Noãn trong tình trạng căng thẳng, đôi mắt mở ra. Cho đến khi bóng dáng cao lớn cùng mùi nước hoa đặc trưng sang trọng dừng cạnh giường, cô nhất quyết nhắm chặt mắt không đối diện. Mộ Kình Triệt lặng ngồi bên giường, đầu ngón tay thô ráp cẩn trọng vuốt ve gương mặt nhỏ yên tĩnh ngủ. Người đàn ông lặng lặng cúi xuống, ôn nhu hôn lên trán cô một cách thận trọng lại nhẹ nhàng, sợ rằng vô thức phá giấc ngủ của cô. Mộ Kình Triệt ngồi trước giường rất lâu, bóng dáng người đàn ông to lớn phù phục trên nền sàn lạnh lẽo, bàn tay vẫn theo thói quen không ngừng chạm lên gương mặt nhỏ nhắn mềm mại, mơ hồ phác họa nên hình ảnh của cô. Nếu như không nhầm, chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ bước vào cuộc phẫu thuật, chuẩn bị công cuộc gán ghép chữa trị cho đôi mắt này. Nghĩ đến đây, Mộ Kình Triệt cúi xuống, đặt lên đôi môi cô một nụ hôn, thấp giọng thủ thỉ tâm tình, chỉ muốn riêng cô nghe thấy. Bé con, nhất định sau khi đôi mắt tôi chữa khỏi, em phải là người đầu tiên hiện diện trước mặt tôi. Tôi thực sự muốn thấy em, muốn thấy cô bé của tôi xinh xắn như thế nào. Đôi mắt đen nhánh của hắn chứa đựng hết thảy sự dịu dàng nhìn cô, ôn nhu như mặt nước. Ngồi một lúc, Mộ Kình Triệt liền rời khỏi giường, thay lại bộ đồ trên cơ thể mà bước vào phòng tắm. Bóng dáng đó vừa rời đi, Úc Noãn lúc này mới dám mở bừng mắt. Đôi mắt long lanh giữa màn đêm tỏa sáng, phủ lấy một màn sương mờ, hơi thở vài phần gấp gáp. Đôi mắt Mộ Kình Triệt chữa khỏi, cô cũng cần phải rời đi ngay lập tức, một chút cũng không thể ở lại dù một khắc. Tiếng vòi nước vọng lại nơi phòng tắm, Úc Noãn căng thẳng, toàn thân cứng đờ bấu lấy được ráp giường, từng khớp ngón tay xinh đẹp siết lại. Không lâu sau, Mộ Kình Triệt đã trở ra trong một chiếc khăn tắm quanh hông. Cơ thể cường tráng với làn da màu đồng khỏe khoắn nam tính và khối cơ bụng săn chắc, thấy rõ các hình xăm lâu trên cơ thể, một vài vết sẹo chẳng tài nào che giấu được. Mộ Kình Triệt tiến đến bên cạnh giường, dáng vẻ lưu lanh như con sói chờ đợi con mồi. Chỉ có điều hiện tại con mồi ngủ say, nhưng suy nghĩ hưởng dụng vẫn chưa hề buông ra. Người đàn ông tiến lại gần, khẽ ôm cô vào lòng, làn da vừa mới tắm xong mát mẻ, dễ dàng đem siết lấy cơ thể nhỏ vào lòng, để cô cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể hắn. Sóng mũi cao kiêu ngạo lướt qua mái tóc mềm mại, tham luyến ngửi lấy mùi hương như một kẻ nghiện đến đê mê. Bàn tay dịu dàng vuốt ve cơ thể, dù bàn tay lạnh vì mới tắm xong, nhưng chẳng hiểu tại sao khi chạm vào da thịt Úc Noãn, tựa hồ như có một luồng điện chạy dọc qua. Bởi vì đang giả vờ, Úc Noãn thực sự rất căng thẳng. Hơn hết cơ thể cô như thế nào cũng đều bị người đàn ông này chạm qua, đến nỗi trở nên quen thuộc mà mẫn cảm. Chỉ khác một điều là chưa bị khai phá. Mộ Kình Triệt tưởng rằng cô đang ngủ, trong đầu đấu tranh giữa hai vùng tâm lý, một bên muốn chạm vào mãnh liệt để thỏa nỗi nhớ, Bên còn lại thì Ôn Hòa muốn cô yên tĩnh ngủ sâu. Sau cùng, Mộ Kình Triệt ôm lấy cô, dụi đầu vào hõm cổ mê người. Đôi chân to lớn xen vào giữa đôi chân nhỏ nhắn lấn tới. Bàn tay siết lấy eo thon, hơi thở khàn đặc nhuốm một màu dục vọng đen thẫm, như muốn đem cô nhập chung làm một, đem cô ép lấy. Bởi vì đôi mắt sắp chữa khỏi, Mộ Kình Triệt thực sự nghĩ đến việc không chịu đựng nổi nữa. Úc noãn với từng cái chạm quá mức mẫn cảm, như con thỏ nhỏ chuẩn bị đem lên thớt, lòng bàn tay vườn lấy cơ thể, nhẹ nhàng kéo từng mảnh vải xuống, để lộ ra thịt non mềm trần trụi, khác với sự cứng rắn như khối thiết bản đúc thép hoàn hảo là hắn. Mộ Kình Triệt khẽ hôn lên bả vai rồi cắn nhẹ, thầm than một câu khiến Úc noãn rùng mình. Bé con thật ngon, thật muốn ăn sạch sẽ. Úc Ngoãn cắn đôi môi nhỏ đến đỏ ửng, cố gắng kìm nén, nửa chừng lại sợ nổi thú tính, dứt khoát nằm lặng im. Nhưng cho dù có giả vờ, vẫn cảm nhận được thứ gì đó ở đằng sau cọ sát vào. Đêm đen tĩnh lặng, Mộ Kình Triệt dồn nén bản thân, nhưng bàn tay không yên phận, cứ thế lột đi từng lớp vải lụa mỏng trên cơ thể, đến khi da kề da thân mật hoàn toàn không còn gì. Đôi môi người đàn ông như khám phá báu vật, chu du trên da thịt non mềm. Trên cơ thể Úc Noãn giờ phút này tràn ngập hương thơm của riêng hắn. Một thoáng mềm lòng, cho đến khi nghe Mộ Kình Triệt thấp giọng nói, gọi ra một cái tên khác, khiến bao nhiêu suy tưởng lần nữa đổ xuống. Diệp Ngọc, em ngủ ngon. Úc Noãn vốn nghe câu này lần nữa nhận thức rõ vị trí. Cô thầm nhủ từng câu từng chữ trong đầu, nét mặt nhợt nhạt. Ngủ ngon. Đêm đó Mộ Kình Triệt ngủ ngon, nhưng Úc Noãn thì không. Đôi mắt long lanh chớp chớp, trạng thái vô lực. Cô rất khó ngủ với một cái đầu nặng những dòng suy tư kia. Sáng sớm, Úc Noãn chìm trong giấc ngủ, lại cảm giác đôi môi bị trêu ghẹo đến mức ướt át, vật thể kỳ lạ xâm nhập vào. Lần nữa choàng tỉnh đã phát giác gương mặt kiêu ngạo ở trước mặt. Dưới ánh sáng mặt trời dọi vào phòng, gương mặt ngũ quan đẹp không góc chết của Mộ Kình Triệt phóng đại trước mặt. Đôi môi kiêu bạc nhếch lên, gương mặt tà mị. Úc Noãn hơi hoảng, suy nghĩ đầu tiên vẫn là đưa bàn tay đẩy ra. Phát giác người trong lòng thức giấc, người đàn ông liền bắt lấy bàn tay nhỏ, ôn nhu đặt lên một nụ hôn tinh tế. Làm em tỉnh rồi. Giọng nói tuy mang phần tạ lỗi, nhưng động thái chẳng có lỗi là bao. Giống như chỉ đơn giản xin lỗi khi phá giấc ngủ, nhưng không hối lỗi với những việc đang làm, rõ ràng một bộ dạng lưu manh. Úc Noãn lúng túng, muốn giật bàn tay lại thì người đàn ông nắm càng chặt. Cô hít sâu một hơi, cho đến khi cảm nhận bàn tay kia âu yếm vuốt ve làn da mềm mại, cơ thể lần nữa bị đem ép vào vòng ngực cường tráng tràn đầy mùi hương nam tính của riêng hắn. Bé con, hôm nay tôi tham dự buổi tiệc, có lẽ sẽ về khuya. Úc Noãn nghe vậy liền đáp lại một chữ vâng. Cô cúi thấp đầu. Thế giới cả hai vốn khác nhau, Úc Noãn có thể hiện diện bên cạnh Mộ Kình Triệt, được chăm sóc nâng niu như thế trong đêm tối. Nhưng bước ra ngoài ánh sáng, cả hai vốn dĩ chẳng là gì. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Người đàn ông ngồi cạnh giường một lúc, trước khi rời khỏi giường, vẫn cúi người đặt trên trán cô một nụ hôn nhẹ. Nhìn Mộ Kình Triệt đứng lên, thân hình cường tráng trước mặt, cơ thể săn chắc trưởng thành cùng với làn da ngả màu, vẫn không thể thiếu những vết sẹo in hẳn. Vào cuối thu, bầu trời thời điểm này đan xen giữa cái lạnh và nóng. Ban ngày mà trời chiếu rọi, tuyết vẫn rơi. Ánh nắng mặt trời dù có ấm áp đến đâu cũng không đủ để sưởi ấm cái lạnh buốt từ hơi thở mùa đông đem lại. Tin tức buổi họp mặt các bang hội lớn, nơi giới thương trường kinh doanh kia gặp gỡ, sự việc Mộ gia tham dự cũng như một làn sóng lớn không ngừng xáo động lên cái giới hắc đạo. Không ít người xào xáo tin tức thương nhân hắc đạo họ Mộ ít khi đến dự. Trong lời đồn tệ hại như thế, nay qua một trận chiến sống còn, không nghĩ đến lại muốn hội họp. Bỗng chốc không ít người thực sự tò mò, muốn chứng kiến thực hư tình hình người cầm đầu Mộ gia là trông như thế nào. Một số ít lại muốn đến xem xét, đề nghị những việc khác như có thể trực tiếp trừ khử người cầm đầu họ Mộ kia không. Dẫu sao cũng chỉ là một tên mù, việc tham dự ở buổi tiệc lớn này hàm ý vốn không hề ít, có thể xem như đây thực sự là cơ hội để được chứng kiến. Tin tức này đối với Diệp gia cũng không là ngoại lệ. Ngay khi nhận tin tức từ Diệp Táng, Diệp Ngọc cũng nôn nóng muốn đến buổi đại hội nghị để tận mắt chứng kiến uy kiền Mộ Kình Triệt. Diệp gia tuy không lấn thân vào giới hắc đạo, nhưng cũng ngầm đi cửa sau, thực hiện không ít các hình thức buôn bán trái phép chỉ để có thêm thu nhập. Khi nghe điều này, Diệp Táng cũng có khá nhiều động thái không kém. Mộ Kình Triệt công khai xuất hiện tại đại hội nghị các bang hội thượng đỉnh, chắc chắn tâm tư mang theo vốn không hề nhỏ. Bỗng chốc, ông ta chỉ muốn suy nghĩ làm sao để có thể đem đứa con gái Diệp Ngọc vào thế chỗ con hầu kia. Cho dù Mộ Kình Triệt bị mù đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận được tiền tài địa vị lẫn quyền lực của người đàn ông đó. Chỉ mới hơn 7 giờ, từ sớm, buổi đại hội nghị đã đông đúc người, hầu như đều là các nhân vật lớn kinh doanh máu mặt, phục trang lộng lẫy trên thương trường. Tụ hội thân phận hầu như đều là các xã hội đen lớn mạnh, nắm giữ quyền hạn vốn không hề nhỏ. Diệp gia hiện diện, bởi đi cửa sau danh tiếng không có bao nhiêu, bọn họ không muốn để bị ai ngó ngàng, chỉ chọn cách im lặng mà xuất hiện tại nơi đây. Trạng thái hiện tại có phần thấp thỏm. Diệp Ngọc gương mặt trang điểm tinh xảo, bộ lễ phục màu đỏ quyến rũ lại sang trọng. Gương mặt tuy nói giống với Úc Noãn, nhưng chỉ là đại khái. Một khi đã trang điểm đậm, lại chẳng thể nhìn ra được một nét nào tương đồng. Ánh đèn hiện tại tối màu phủ lên những tấm lụa nhung đen bao phủ chung quanh. Không khí có phần u tối, đúng như bản chất với những con người nơi đây. Trên sảnh tiệc, người người ưu nhã trên tay ly rượu vang đỏ nâng lên. Tiếng bàn luận sôi nổi, các phi vụ làm ăn phi pháp và mối quan hệ dần được chấp thuận thông qua những lần đơn giản chỉ là cụng ly. Tiếng cười khắp nơi vang vọng, lại ẩn đằng sau không biết bao nhiêu là mũi dao nhọn. Không lâu sau đó, sự xuất hiện của người đàn ông lịch thiệp trong bộ áo parasuit màu đen, ô phục xa xỉ đắt tiền trang trọng, hơn hết gương mặt điển trai kiêu ngạo mới là thứ thu hút ánh nhìn đại đa số. Trên tay cầm một cây gậy làm bằng gỗ sụ điêu khắc tinh tế. Bọn họ rời tầm mắt, nhất thời không biết đó là ai, khi mà uy lực mang đến lại có thể áp bức như vậy. Cho đến khi bọn họ nhận thấy phía sau lưng người đó là lão gia mộ xuất hiện cùng bộ đồ cổ màu đen, như một cách khẳng định rõ đây chính là thương nhân hắc đạo nổi danh Mộ Kình Triệt. Diệp Ngọc đứng phía sảnh trên vẫn không kiềm lòng được tập trung ánh mắt lên người đàn ông tỏa ra khí chất quý phái như thế. Từ lúc hiện diện, không thể phủ nhận được Mộ Kình Triệt đã hoàn toàn thu hút hết ánh nhìn của cô ả. Sảnh tiệc ban đầu còn ồn ào, cho đến khi sự hiện diện của Mộ Kình Triệt lặng yên, không khó để nhận ra người đàn ông đang cẩn trọng di chuyển trên đường. Đâu đó, ánh mắt khinh bỉ lộ ra trên gương mặt lũ người nơi đây. Một vài kẻ nông cạn thì không hiểu được ý tứ vì sao Mộ Kình Triệt hiện diện dù đôi mắt bị mù như thế. Ngược lại, những kẻ khôn ngoan lại hiểu rất rõ. Đây có thể là lời cảnh cáo ngầm, thông báo sắp đến Mộ Kình Triệt tiếp tục quay trở lại con đường cai trị này. Số ít lại không nghĩ nhiều như thế, còn cho rằng Mộ Kình Triệt chẳng qua dựa vào Mộ gia chống lưng để rồi hiện diện tại bữa tiệc này, bên cạnh còn phải dựa dẫm vào sự xuất hiện của cả lão gia Mộ Chuồng. Chỉ có Diệp Ngọc nhìn Mộ Kình Triệt càng lúc càng điên cuồng. Hình ảnh giờ phút này người đàn ông hiện diện ở đây quả thật hoàn toàn khiến trái tim thiếu nữ của cô ta lung lay. Mấy ai có thể chống lại một người đàn ông quyền thế? Hơn nữa cho dù đôi mắt bị mù lại vẫn có thể nâng niu trên tay. Bàn tay sớm đã siết chặt, bỗng chốc nghĩ đến việc Úc Noãn khoảng thời gian này không quay lại Diệp gia, chẳng lẽ lại muốn hững tay trên, cướp đi sự dịu dàng ngọt ngào đáng lý phải là của cô à? Diệp Ngọc bỗng chốc không cam tâm. Mộ Kình Triệt hiện diện cứ thế trở thành tâm điểm chú ý của biết bao ánh nhìn. Người đàn ông kiêu ngạo nhếch khóe môi, cho dù đôi mắt không nhìn thấy đi chăng nữa, hắn cũng đều cảm nhận rõ bao suy nghĩ muốn đem hắn chôn dưới lớp đất cát kia. Cái vòng luẩn quẩn của những kẻ đứng đầu vốn dĩ cũng chỉ tóm gọn như thế, càng đứng ở vị thế cao càng bao nhiêu kẻ muốn làm gục ngã. Nếu không phải vì đôi mắt ảnh hưởng lần nữa tạo ra cho những kẻ thấp hơn hắn cái lá gan làm phản, e rằng cả đời cũng chẳng dám mà ngóc đầu lên nhìn hắn. Vẫn chỉ là lũ người bẩn thỉu và thối nát. Lão gia mộ đi bên cạnh Mộ Kình Triệt, gương mặt già nua vẫn chẳng mất đi phong thái hào khí, lặng lẽ thu hết bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về cả hai. Ông biết uy lực đứa con mình tự tay dạy dỗ là như thế nào. Hiện giờ đôi mắt đã ảnh hưởng, vẫn có thể vô thức thu về bao nhiêu cái ý định muốn giết chết kia. Cho đến khi người chủ trì lên tiếng, buổi tiệc liền bắt đầu. Triệt, buổi tiệc này kéo dài khá lâu, cha nghĩ trước khi quay trở lại còn vẫn nên tự mình tiếp quản nhìn nhận. Lão Gia Mộ buông ra một câu, liền xoan nắm Phật châu trên tay xoay người rời đi. Ông muốn để Mộ Kình Triệt tự tiếp tục xem xét tình hình, rốt cuộc khoảng thời gian gần 3 tháng kia, cái nơi phủ lên hào nhoáng bên ngoài, bên trong đã thối rữa đến mức nào. Vài người phụ nữ hiện diện nơi buổi tiệc, hễ nhìn đến Mộ Kình Triệt đều không tránh khỏi sự ngưỡng mộ. Ngoại trừ một khuyết điểm duy nhất ở đôi mắt, người đàn ông này thực sự vẫn rất hoàn hảo phía bên ngoài. Dù cho lời đồn đại là một kẻ điên đi chăng nữa, họ vẫn muốn có thể quen biết. Mộ Kình Triệt di chuyển ra một góc, theo sau là trợ lý thân cận. Cây gậy trên tay cẩn thận dò đường, giác quan sắc bén hơn bao giờ hết. Người đàn ông đứng một lúc, khí chất quý tộc tản ra vẫn không thể nào che lấp. Không lâu sau, lại có vài người tiến đến bàn chuyện. Mộ Kình Triệt đứng yên một góc lắng nghe. Đối phương nhận ra ý tứ, tự dâng ly rượu lên. Đã rất lâu rồi Mộ Kình Triệt không uống rượu. Sau khi đôi mắt ảnh hưởng, hắn cũng chẳng hề giao du với những buổi tiệc như thế này. Người đàn ông tiếp nhận ly rượu nhẹ nhàng lắc, cũng bắt đầu vào cuộc bàn luận. Ly thủy tinh ưu nhã đắt tiền, chất rượu đỏ sóng sánh tỏa hương thơm, thành ly đẹp quý phái. Khi Mộ Kình Triệt cầm lấy rồi nhấp một ngụm rượu, động tác tương đối thuần thục, người đàn ông ngửa đầu lộ ra xương hàm mê người. Rượu tràn vào khoang miệng, yết hầu nhấp nhô lên xuống. Những tiểu thư xung quanh nhìn, nhất thời bị cảnh tượng trước mặt mà câu dẫn. Người đàn ông phi phàm này, cho dù là một cuộc trò chuyện ngắn hay chỉ đơn giản hành động, vẫn luôn là người nổi bật nhất giữa đám đông. Diệp Táng lẫn Diệp Ngọc lén tham dự, cũng chỉ hiện diện phía xa. Chỉ có Diệp Táng không khỏi nghi ngờ. Bộ Kình Triệt một thân uy quyền áp bức, ánh mắt hiện tại sắc nhọn như lưỡi dao giết người, vậy mà từng lời nói nuông chiều cho con hầu đó lại có thể dễ dàng như thế. Đây cũng là lúc Diệp Táng nhận ra phải đưa đứa con gái Diệp Ngọc của mình trở về để lấy đi thân phận đó. Mộ Kình Triệt bên dưới vẫn đứng, kẻ lão luyện nơi thương trường như hắn, cho dù đôi mắt không nhìn thấy, vẫn cảm nhận rõ từng câu nói qua miệng những người hiện giờ. Bởi lần đầu Mộ Kình Triệt ra mặt, nhất là sau khi đôi mắt ảnh hưởng, số lượng người đến tiếp chuyện tương đối nhiều, rượu cũng vì thế mà đến liên tục, khiến hắn không thể nào cản. Rượu say như thế, trong vô thức lại nghĩ đến bóng dáng nhỏ nhắn đang ở phòng ngủ đợi hắn. Kéo dài khá lâu, Mộ Kình Triệt sau cùng khi cảm thấy bản thân không thể tiếp tục, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Đọng lại sự tiếc nuối trong mắt biết bao nhiêu đại tiểu thư nơi đây. Trong đầu bọn họ hiện tại chỉ còn thấy được bóng lưng thẳng tắp hoàn mỹ xoay người rời khỏi. Đến tận khi bước lên xe, Đình Khiêm nhìn đồng hồ, cẩn trọng báo cáo. Hơn 10 giờ rưỡi khuya thưa chủ tịch. Về lão gia, tôi sẽ sắp xếp người chuẩn bị về. Mộ Kình Triệt nhíu mày, thần sắc lạnh nhạt, khẽ xoa mi tâm. Hôm nay rượu uống tương đối nhiều, hiện tại cũng cảm nhận men say rõ ràng. Trở về đi. Không nghĩ đến một buổi tiệc là có thể kéo dài lâu đến như thế. Tầm này có lẽ cô gái nhỏ đã ngủ rồi. Chiếc xe sang trọng lao đi trong màn đêm, như muốn xé toạc đêm đen thành hai mảnh. Úc Noãn bởi vì câu nói đêm nay về muộn, thành thật khai báo, cô cũng chẳng tài nào ngủ. Trong đầu dần suy nghĩ, đêm nay Mộ Kình Triệt trở về, cô muốn xin phép quay trở lại Diệp gia. Cô gái nhỏ mặc chiếc váy hai dây đơn thuần, trời lạnh đến mức cũng thấy rõ bông tuyết bám trên mảng kính đẹp đến tinh khiết. Trong lúc nhìn ra cửa sổ bên ngoài, cô đã nghe tiếng mở cửa. Vừa ngoảnh đầu, Mộ Kình Triệt một thân mùi rượu nồng đậm tiến tới ôm cô trong lòng, khiến cô chẳng kịp đỡ. Bé con, vẫn chưa ngủ à? Người đàn ông chưa cởi áo khoác ngoài, hơi lạnh bám lên cơ thể nhỏ, huống hồ chi chiếc váy hai dây mỏng manh, lại càng cảm nhận rõ độ lạnh. Mộ Kình Triệt ô nhu bế cô lên, cẩn thận di chuyển đặt lên giường. Bé con, tôi nhớ em quá. Với câu nói này, đôi mắt xinh đẹp của Úc Noãn mở to, nhìn người trước mặt. Chưa kịp định thần, một nụ hôn quyến luyến đầy mùi rượu rơi xuống. Từ lúc phát hiện nhớ cô như thế, càng chẳng thể định thần nổi nữa. Mộ Kình Triệt hôn cô, hôn đến mức khiến cho Úc Noãn mềm nhũn, ngã xuống tấm giường mềm mại. Mái tóc dài thẳng thớm xõa tung như dòng suối chảy đẹp đến mê lòng. Nụ hôn kéo dài, dần dần rơi xuống nơi xương quai xanh mê người. Mộ Kình Triệt có lẽ đã say, nên hiện tại tâm tư không thể kìm nén. Úc Noãn bị hôn đến mụ mị, gương mặt nhỏ nhắn giờ phút này đỏ ửng lên một cách xinh đẹp đến nao lòng, mang đầy sự đơn thuần sạch sẽ. Cảm nhận lòng bàn tay lạnh lẽo thô ráp đẩy vạt áo xuống, lộ lên bả vai mê người. Mộ Kình Triệt cũng vội vàng cởi đi lớp áo khoác bên ngoài, cho đến cả bộ âu phục sang trọng đắt tiền cũng bị trút bỏ, để lộ một cơ thể cân đối, tỷ lệ hoàn hảo, kết hợp với làn da ngả màu. Lần nữa cúi xuống, nụ hôn như thể nhấm nháp thứ dư vị ngọt ngào nhất thế gian này, mang đầy vẻ trân trọng. Úc Noãn phát giác người đàn ông bất thường, đôi mắt cô gái ẩn hiện một tầng sương, bất lực dùng bàn tay nhỏ nhắn đầy gương mặt vùi vào hõm cổ ra. Vừa hay chạm đến ánh mắt chiếm hữu mang đầy dục vọng khát khao si mê mãnh liệt, mà ánh mắt này lần nữa đem cô chìm sâu dưới đáy vô tận. Ông chủ, ngài say rồi. Mộ Kình Triệt ngẩng đầu, khóe môi kéo cao mang theo ý cười nồng đậm. Ừ, tôi say rồi, bé con. Không khó để cảm nhận, cô gái nhỏ giờ phút này như con thỏ run rẩy trong lòng hắn đến đáng thương, khiến kẻ khác muốn nâng niu. Người đàn ông vươn tay chạm lên bờ má mềm mại, trong vô thức hiện lên gương mặt cô mờ nhạt. Từng đốt ngón tay nóng rẫy chạm lên da thịt cô, rồi luồn vào phía dưới váy, muốn len lỏi xâm nhập lên trên, nơi phần đùi non mịn, cho đến khi dừng tại cái nơi bí ẩn mềm mại của người thiếu nữ. Đó cũng là lúc Mộ Kình Triệt nhận ra hắn càng lúc càng tham lam hơn. Bình thường không có men rượu hắn vẫn giữ được, còn hiện tại chỉ sợ là thật khó. Cho đến khi đầu ngón tay luồn vào nơi sâu nhất, Úc Noãn giật thót mình, bàn tay yếu ớt đưa ra chặn lại, cất giọng mềm nhũn thấp bé, khiến kẻ khác chỉ muốn nuông chiều. Ông chủ, ngài đừng như vậy. Bình thường Mộ Kình Triệt vẫn chưa chạm vào nơi đây, nhưng hiện tại càng lúc càng khiến Úc Noãn chẳng thể định hình nổi. Trạng thái rơi vào căng thẳng, lại chỉ có thể phản kháng theo cách yếu ớt nhất. Cô cũng nhận ra dường như đang trong tình trạng nguy hiểm. Mộ Kình Triệt phát giác cô đang sợ hãi, mà dường như cô cũng đang đánh giá thấp khả năng nhẫn nhịn của hắn. Trong đầu hắn hiện lên dòng suy nghĩ, chỉ khoảng một tuần nữa đôi mắt này sẽ khôi phục, vì thế nhẹ nhàng dùng bàn tay còn lại để đầu ngón tay run rẩy chạm vào đôi mắt hắn, muốn để cô cảm nhận rõ tâm tư. Bé con, chỉ còn một tuần nữa đôi mắt này sẽ khôi phục, đừng sợ, tôi sẽ cho em những gì tốt nhất. Người đàn ông nói xong, Úc Noãn chỉ cảm thấy mông lung, trước mặt mơ hồ cực kỳ. Mộ Kình Triệt cảm nhận cô gái nhỏ dưới thân, mùi vị ngọt ngào tỏa ra, chỉ riêng cô có, khẽ cúi đầu quấn lấy đôi môi nhỏ, đem giam hãm lần lượt đoạt hương vị chỉ thuộc về riêng cô. Hơi thở mùi rượu hòa lẫn với mùi hương ngọt ngào, vừa vặn tạo thành thứ quyến luyến, khiến cả hai đắm chìm dây dưa. Lần nữa buông ra, Úc Noãn chỉ dám yếu ớt nhìn. Với người đàn ông này, sớm đã hình thành thứ cảm xúc không nên. Cô gái nhỏ vươn tay chạm lên gương mặt người đàn ông, muốn tận tình ngắm nhìn thật kỹ. Mãi lâu sau liền nhỏ giọng nói ra: ngài biết em tên gì, em là ai không? Mộ Kình Triệt nhìn cô, rõ ràng rất khó hiểu nhưng vẫn chiều lòng, cúi xuống cắn lấy vành tai nhỏ, thấp giọng nói: bé con, em là Diệp Ngọc, đại tiểu thư Diệp gia. Tại sao lại hỏi như vậy? Úc Noãn cắn đôi môi nhỏ, nước mắt kìm nén đều trực trào. Cô vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, tự động dâng hiến một nụ hôn cho hắn. Chỉ là muốn xác định ngài có biết em hay không. Mộ Kình Triệt không hiểu, cho rằng cô đang hạ thấp bản thân với hắn, nâng niu hôn lên trán cô. Biết, em cũng là người duy nhất trong tim tôi muốn như thế. Nghe Mộ Kình Triệt nói, cô cụp mi mắt xuống. Đối với câu nói này, Úc Noãn muốn tự bản thân đem dập đi những niềm hy vọng cuối cùng, để sau này rồi đi sẽ không phải mang theo luyến tiếc hay định ngoảnh đầu nhìn lại. Cho dù chỉ là một lần, cô và hắn vĩnh viễn là không chung đường chung lối. Thấy cô gái nhỏ chủ động, Mộ Kình Triệt tiến tới ôm lấy cô đem vào lòng. Thân thể mềm mại không xương không ngừng dán vào người hắn, như tấm lụa mỏng quyến luyến vắt ngang, càng lúc càng khơi gợi. Hắn không thể nhìn cũng chẳng nhận ra biểu cảm biến hóa của cô, nhưng Mộ Kình Triệt biết hắn muốn cô. Ngay tại thời khắc này, hắn chỉ muốn đem cô làm của riêng hắn, mọi thứ hoàn hảo thuộc về hắn. Người đàn ông cúi thấp đầu thở dốc, một tay siết lấy eo nhỏ cởi đi lớp váy mỏng tang, để lộ ra thịt trắng nõn. Một tay lần này không kiêng dè cởi đi thành phòng thủ, luồn vào yếu ớt mại mang đầy sự mê hoặc nhất. Lưu manh đem cô đặt lên giường, thân hình dũng mãnh đè ép xuống tấm chăn mềm, thì thầm dụ dỗ: bé con ngoan, cho tôi đêm nay, đợi tôi chữa khỏi đôi mắt này, tôi cho em một danh phận, cho em những gì tốt nhất. Úc Noãn nghe hắn nói thì kinh ngạc, bị hôn đến choáng váng thì nghe thấy tiếng kéo khóa quần rơi xuống, mở mắt đã thấy vật đó. Mộ Kình Triệt dường như vẫn chưa làm tới, hắn cúi thấp người nhìn cô, cố ý để thứ đó chạm vào, một tay luồn sau mái tóc, ô nhu đặt một nụ hôn muốn tước đoạt đi hơi thở, chìm vào men say đến vô tận. Một tay còn lại mang theo hơi nóng của luồng điện luồn vào, khiến ánh mắt của Úc Noãn mỗi lúc một trở nên mụ mị. Bị hôn như tức đoạt, Úc Noãn khó chịu rên rỉ một tiếng, đến mức câu hồn, bàn tay bất lực đẩy đẩy bởi nụ hôn khiến cô không thể thở, vài giây sau liền buông xuống. Cũng là lúc cảm nhận rõ đầu ngón tay vuốt ve nơi đùi thon mịn, kéo dần đến cấm địa vuốt ve nơi ẩm ướt non mềm. Úc Noãn căng thẳng, đôi chân vừa muốn co lại đã bị người đàn ông đẩy ra. Bé con ngoan, đừng sợ. Ánh mắt Mộ Kình Triệt hiện tại quá đỗi mê người, lại chứa bản năng dục vọng nguyên thủy. Cho đến khi đầu ngón tay xâm nhập, cô gái nhỏ truyền đến loại cảm xúc kỳ lạ, đầu lập tức ngửa ra sau. Mộ Kình Triệt hít thở sâu, cúi người. Úc Noãn vẫn chỉ là một cô gái nhỏ ngây thơ, đối với loại chuyện này từng cái chạm đều mẫn cảm, bất lực che né tránh né vô dụng, phát ra từng tiếng câu hồn như muốn đoạt đi hồn phách của đối phương. Ngài đừng. Mộ Kình Triệt nâng niu nhìn cô, dù cho hiện tại bản thân không thể chịu đựng nổi cũng không nỡ làm cô đau, cúi người ôm trong lòng, từng chút tiến sâu vào, cảm nhận nơi yếu ớt không ngừng. Bé con, chịu đau một chút, tôi sẽ cho em những gì tốt nhất. Người đàn ông nhướng người, lúc này mới hôn lên bờ môi. Hắn cũng chỉ là lần đầu nên hiển nhiên cũng không biết làm như thế nào thì cô mới có thể bớt khó chịu, cũng chỉ là nói những câu an ủi vô nghĩa như thế này. Dẫu sao người trước mặt như ngọc bảo quý báu, Úc Noãn yếu ớt như cánh hoa, cơ thể một lúc càng méo mó. Người đàn ông cúi người đặt lên từng vị trí, đến khi buông ra cũng là người đàn ông cúi thấp người. Úc Noãn lần đầu cảm nhận những cơn đau đến tê dại xuyên thấu, xâm nhập giữa đôi chân nhỏ. Đau, ngài buông ra. Nơi mềm mại giữa chân, một dòng máu ấm nóng lan tràn, đại diện cho sự thuần khiết, cũng là đại diện cho việc cô hoàn toàn thuộc về hắn ở thể xác. Mộ Kình Triệt cũng phát giác cô đau đớn vì không chịu được sự cuồng dã của hắn, cố kìm nén lại cảm giác hung hăng lần nữa, cúi thấp người hôn lên đôi môi cô, khẽ thì thầm bằng thanh âm trầm khàn. Tôi xin lỗi, đã khiến em đau rồi. Gương mặt Mộ Kình Triệt giờ phút này tràn đầy sự nhẫn nại, từng đợt mồ hôi trên gương mặt tuôn ra. Lần nữa xoay người cô lại nằm sấp, trông thấy xương hồ điệp mảnh mai run lên, mái tóc dài rũ xuống hiện tại đã ướt lấy. Cảm giác đau đớn hòa lẫn với sự khó chịu đan xen đến mức nhộn nhạo. Lời xin lỗi buông ra nhưng vẫn tiếp tục. Mộ Kình Triệt cũng không khống chế nổi, bất luận như thế nào hoàn toàn muốn cô đến điên cuồng. Chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn, cô lại nghe đến hai từ kia. Diệp Ngọc, đừng sợ, tôi bên cạnh em. Úc Noãn cắn chặt cánh môi, cùng hắn giao hòa. Cô vĩnh viễn không phải hai từ kia. Khi Mộ Kình Triệt ra vào ôm chầm lấy cơ thể cô, cô gái nhỏ càng lúc càng cảm nhận thân dưới dã rời, là đúng nghĩa cả về tinh thần lẫn thể xác. Tiếng khóc thút thít nhỏ vụn, người đàn ông đau lòng muốn cúi người hôn xuống. Kết quả Úc Noãn trực tiếp ngậm chặt lấy đôi môi nhỏ. Mộ Kình Triệt không hiểu, cho rằng cô giận dỗi vì hắn làm đau, lần nữa ôn nhu hôn vụn vặt gương mặt nhỏ. Sau cùng đầu ngón tay siết chặt cằm khiến cô vì đau mà há miệng, thừa cơ hội mà xông vào quấn quýt lấy vật mềm mại ngọt ngào bên trong. Mộ Kình Triệt cúi thấp, bên trong cô ấm áp, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ga giường lại bấu chặt, thấy được các khớp ngón tay xinh xắn đang run lẩy bẩy, môi nhỏ khẽ há. Cho dù không quen thuộc nhưng loại cảm giác này chẳng thể nào phủ nhận được, đều do một màu dục vọng đem đến. Từng lọn tóc ngắn trước mặt hiện tại ướt đẫm áp vào vầng trán. Mộ Kình Triệt cúi người khẽ hôn lên bả vai như thể hưởng thụ một kỳ quan tuyệt đẹp trên thế giới, động tác nhẹ nhàng nâng niu chân bảo. Bé con ngoan, gọi tên tôi. Người đàn ông buông lỏng, ngón tay vuốt ve cơ thể nhỏ nhắn run rẩy trong lòng hắn. Ánh mắt Úc Noãn hoảng loạn như người đàn ông vẫn mờ mịt chẳng rõ, cho đến khi cảm nhận thứ kia lại lần nữa xông vào một cách thong thả. Ông chủ, đau. Úc Noãn yếu ớt van xin. Mộ Kình Triệt nghe vậy thì thương xót cúi người, ôn nhu hôn lên. Căn bản vẫn chưa từ bỏ ý định, ngón tay lướt theo viền môi, thấp giọng nói, gọi tên tôi. Tôi muốn nghe em gọi tên tôi một lần. Gương mặt Mộ Kình Triệt hiện rõ chút tà ý muốn trêu đùa. Cũng biết rõ cô không thể chịu đựng nổi, nhưng hơn hết khi nghe đôi môi cô cất lên những thanh âm kia, thực sự kích thích giác quan từng tế bào đến cực điểm. Nghe lời, tôi sẽ sớm buông tha, được không? Hắn thầm buông ra một câu thủ thỉ. Úc Noãn gắt gao nhìn hắn, không còn bộ dạng bình thường. Bàn tay nhỏ chống đẩy trước ngực hắn, bất lực ngăn cản. Kình Triệt, ngoan lắm. Có trời mới biết khi cô cất lên hai chữ này, khoảnh khắc đó cũng mong muốn đem cô chỉ thuộc về riêng của hắn. Trái tim Mộ Kình Triệt xung động, đặt một nụ hôn lên trán của cô. Úc Noãn những tưởng nghe lời người đàn ông sẽ buông tha, nhưng cô nào biết lại là chiêu trò. Khi cô muốn trốn tránh, chỉ thấy hắn lưu manh lần nữa ôm chầm lấy, tiếp tục ham muốn. Thắt lưng đột nhiên trở nên nhanh hơn, đầu óc váng vất. Rốt cuộc cũng hiểu loại cảm giác từ một cô gái trở nên trưởng thành là như thế nào. Giờ phút này thân thể cô như con thuyền nhỏ hứng chịu từng đợt bão mãnh liệt từ phía hắn không tài nào đỡ. Đối với lần đầu, Úc Noãn chẳng thể chống đỡ nổi, ngoài việc khóc van tha, cố gắng khơi dậy lòng thương cảm từ hắn thì cũng chẳng biết nên làm gì. Cô gái nhỏ đáng thương nào có biết được rằng giọng nói van xin rót vào tai hắn lại thành bản tình ca câu hồn, kích thích hắn đến tột độ. Mộ Kình Triệt lại có vẻ rất hăng say cuồng nhiệt. Nội tâm Úc Noãn cực kỳ mâu thuẫn. Cô một phần muốn rời đi không dính dáng, một bên lại muốn cùng hắn, bởi hắn là người duy nhất đối tốt với cô. Sau cùng mệt mỏi bao trùm, không phản kháng được, mí mắt sưng đỏ nặng nề sụp xuống, dần dần đau đớn đến dã rời, chìm vào giấc ngủ sâu. Mộ Kình Triệt cảm nhận người trong lòng dần không còn động tĩnh, vừa cúi thấp người đã cảm nhận hơi thở đều đều. Cô nằm lặng im, hoàn toàn không còn nhận thức gì. Hắn nghi hoặc lên tiếng gọi, không gian tĩnh lặng, lần nữa thở dài. Hắn thực ra vẫn còn sung sức, cô thì ngược lại mệt đến tê liệt. Bỗng chốc cảm thấy một đêm thực sự phóng túng, đến mức đem cô hành đến nỗi ngất đi. Sức lực của cô gái nhỏ chẳng thể nào đem so bì được với hắn. Đem cô kéo vào lòng, đặt lên bả vai cô một nụ hôn, thấp giọng nói, có được tôi rồi, sau này tôi là người của em.